10 năm qua, quen biết, cô chưa từng dẫn anh đến nhà mình một lần. Không phải vì Như Ý coi thường anh, mà chính là vì sợ điều kiện gia đình mình sẽ trở thành rào cản giữa hai người. Sợ Nhân Đức sẽ tự ti khi ở bên cô. Nhưng cuối cùng, không phải hai người chia tay vì chính miệng cô đã nói một câu: anh không tương xứng với mình đó sao? Nghĩ đến chuyện cũ, trong lòng Như Ý lại nhói đau. Vết sẹo ngày ấy cứ âm ỉ trong lòng, ngày ngày đều đặn mưng mủ, đau đến mức cô chưa bao giờ dám thẳng thắn đối diện. Nhưng hôm nay thật tình cờ, cả cô và anh đều đến đây. Hiện trường vụ án cũng chỉ ở cách nhà cô có gần 30 mét. Đứng ở ngoài cửa cũng có thể nhìn thấy. Mời các bạn cùng đến với tập 3 câu chuyện Tình yêu là chặng đường trở về của tác giả Phạm Kiều Trang, một câu chuyện độc quyền trên kênh Truyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Đây là một câu chuyện 3S đã xin phép tác giả độc quyền chuyển thể thành audio. Nếu thính giả nào nghe thấy chuyện trên kênh khác của 3S, xin vui lòng gửi link YouTube vào email chuyện23s.net a@gmail.com. Mời các bạn cùng lắng nghe. Hiện trường vụ án nằm ở một khu đô thị cao cấp trong thành phố. Nơi này là biệt khu dành riêng cho tầng lớp thượng lưu ở Hà Nội. Và đương nhiên, nhà của gia đình Như Ý cũng ở đây. Lúc xe rẽ vào cổng lớn của khu đô thị, cô theo phản xạ liếc nhìn Nhân Đức. Nhưng anh vẫn ngồi im lặng như không phát hiện ra điều gì, vẻ mặt chuyên chú lắng nghe đội phó Minh tóm lược sơ bộ vụ án. Công an phường thông báo sơ bộ, nghi phạm là ca sĩ Lê Thủy Dung. Chồng cô ta là một đại gia bất động sản, đã có một đời vợ, có duy nhất một con trai năm nay 22 tuổi, cũng là người vừa mới bị đâm chết. Thì ra là mẹ kế đâm chết con chồng, cô ca sĩ này nổi tiếng phải không nhỉ? Đăng Dương không mấy bận tâm đến nền âm nhạc hay showbiz, nhưng trong đầu có ấn tượng về cái tên này. Mấy hôm trước hình như tôi thấy poster ở ngay ngã tư gần cơ quan của mình thì phải đấy. Văn Trung gật đầu, đúng thế, ca sĩ này rất nổi tiếng, đã lấy chồng nhưng tên tuổi vẫn rất nổi trên thị trường. Đức Minh nghiêm mặt nhìn mọi người, những thông tin liên quan đến người nổi tiếng thì thường sẽ được truyền thông săn đón. Việc phải giữ bí mật trong quá trình điều tra tôi không nhắc lại nữa. Nhưng đối với những án thế này thì phải cẩn thận hơn bình thường, mọi người hiểu chứ? Vâng, sếp. Vì vụ án mới vừa diễn ra, thông tin không có nhiều nên chỉ có thể khái quát sơ lược như vậy. Tất cả nghe xong cũng tạm thời chưa có đánh giá gì, im lặng ngắm nhìn khung cảnh tráng lệ ở khu đô thị bên trong. Xe chạy thẳng một mạch trên con đường lớn, đi qua rất nhiều ngôi nhà xây theo kiến trúc châu Âu. Trên một dãy biệt thự độc lập có vẻ xa hoa hơn bên ngoài, Như Ý đã cố tình không liếc nhìn qua nhà mình rồi, nhưng một người trong đội vẫn ồ lên. Cái biệt thự này hình như to nhất trong khu này đấy nhỉ, trông như tòa lâu đài ấy. Còn có cả bể bơi nữa kìa, bể bơi đó rộng bằng cả cái nhà tôi ở mất. Đúng là giàu có khác, phí điện thế, thắp sáng cả biệt thự thế kia, chắc mỗi tháng tiền điện phải vài trăm triệu. Như Ý vẫn tiếp tục giả điếc, chăm chú nhìn thẳng về phía trước, nhưng toàn bộ tâm tư lại đặt trên người Nhân Đức. Một cái chớp mắt của anh cũng làm cô chột dạ. 10 năm qua quen biết, cô chưa từng dẫn anh đến nhà mình một lần. Không phải vì Như Ý coi thường anh, mà chính là vì sợ điều kiện gia đình mình sẽ trở thành rào cản giữa hai người, sợ Nhân Đức sẽ tự ti khi ở bên cô. Nhưng cuối cùng, không phải hai người chia tay vì chính miệng cô đã nói một câu: anh không tương xứng với mình đó sao? Nghĩ đến chuyện cũ, trong lòng Như Ý lại nhói đau. Vết sẹo ấy ngày ngày âm ỉ trong lòng, ngày ngày đều đặn mưng mủ, đau đến mức cô chưa bao giờ dám thẳng thắn đối diện. Nhưng hôm nay thật tình cờ, cả cô và anh đều đến đây. Hiện trường vụ án cũng chỉ cách nhà cô ở có gần 30 mét, đứng ở ngoài cửa cũng có thể nhìn thấy. Xe dừng lại ở trước căn nhà số 35F. Bên dưới có rất nhiều công an đang giăng dây bảo vệ hiện trường, xung quanh đèn đuốc sáng trưng. Cũng may nơi này an ninh rất tốt nên không có người dân hiếu kỳ tụ tập đông, chỉ có một vài nhà gần đó mở cửa ra nghe ngóng tình hình. Phía bên nhà Như Ý cũng có một vài cửa sổ kéo rèm lên, trong đó có cả cửa sổ phòng ngủ của cha mẹ cô. Một người công an phường nhận ra đội phó Minh, thấy anh bước xuống liền vội vã tiến lại. Các anh đến rồi à? Tình hình thế nào rồi? Đức Minh chui qua dây cảnh báo, đi thẳng vào sân vườn rộng rãi bên trong. Không gian nơi này trồng rất nhiều các loại hoa đắt tiền. Đêm khuya, mùi hương của hoa cỏ thơm nhẹ nhẹ, nhưng cánh mũi Như Ý nhạy cảm dị thường với mùi máu. Cô đi phía sau Nhân Đức, khi vừa có một cơn gió thổi qua liền nhíu mày. Công an địa phương báo cáo, lúc đầu nghi phạm gọi cấp cứu, nhưng khi 115 đến thì cậu thanh niên kia đã chết rồi. Bên 115 nhận thấy đây có thể là một vụ án mạng nên không dám xáo trộn hiện trường. Họ giữ nguyên như vậy chờ công an đến. Các cậu lấy lời khai của nghi phạm chưa? Rồi ạ. Người kia gật đầu. Cô ta nói nửa đêm nạn nhân vào phòng ngủ định cưỡng bức cô ta. Cô ta chống cự nên hai bên giằng co. Cuối cùng cô ta đã lỡ tay đâm phải nạn nhân. Nói đến đây, người công an kia lại chỉ ra chiếc xe cấp cứu đang đỗ ở phía trước xe của đội 1. Chồng cô ta, cũng là bố của nạn nhân, ở phòng bên cạnh, nghe tiếng động mới chạy sang. Phát hiện con trai bị đâm như vậy nên sốc. Huyết áp tăng đột ngột dẫn đến nhồi máu cơ tim. Bây giờ đội 115 vẫn đang tiến hành cấp cứu bên trong. Băng qua khoảng sân vườn nhiều hoa lá, cuối cùng cũng đến được phòng khách trang trí vô cùng xa hoa. Ở bên trong, một cậu thanh niên trẻ tuổi nằm dưới đất, trên ngực cắm ngập một con dao cán xanh. Xung quanh, máu tươi chảy thành vũng, bốc lên một mùi tanh nồng. Cảnh tượng không quá kinh dị, nhưng lượng máu chảy quá nhiều, vô cùng kích thích thị giác, khiến tinh thần mọi người đều rất khó chịu. Đội 1 không ai bảo ai, lập tức chia nhau ra làm việc. Đăng Dương và Văn Trung đeo găng tay, lấy máy ảnh và dụng cụ ra, đánh dấu hiện trường. Như Ý lẳng lặng đứng phía sau bọn họ, theo thói quen nhìn mạch đập trên cổ của cậu thanh niên đó. Thấy không còn động tĩnh mới rời mắt nhìn sang vũng máu kia. Từ độ đông của máu, âm thầm xác định thời gian nạn nhân bị đâm. Nhân Đức đứng ở bên cạnh cô, khi thấy Như Ý đang chăm chú làm việc, anh cũng không làm phiền. Chỉ nhìn thi thể kia một lúc rồi rẽ sang chỗ lực lượng 115 đang cấp cứu cho một người đàn ông trung niên. Ở trên ghế cạnh đó còn có một người phụ nữ vô cùng trẻ tuổi và xinh đẹp đang ôm mặt khóc rưng rức. Bộ dạng của cô ta vô cùng run sợ, cả người run cầm cập. Tôi không cố ý, các anh công an, tôi không cố ý. Cậu ta nửa đêm vào phòng tôi hỏi cậu ta đi đâu, cậu ta không nói tiếng nào đã dí dao vào cổ tôi, bắt tôi phải cởi quần áo. Đội phó mình hỏi, tiếp theo thế nào? Nghe giọng người lạ, cô ta mở bàn tay ra rồi ngước mắt lên. Đôi mắt đỏ ửng sưng to, nhìn một vòng rồi dừng lại trên người Nhân Đức, lộ ra vẻ ngỡ ngàng. Bắt gặp ánh mắt Nhân Đức cũng nhìn sang, cô ta lúng túng quay đầu đi, tiếp tục nói. Tôi không chịu, van xin cậu ta hết lời. Tôi nói trong bụng tôi có con của bố cậu ta, là em của cậu ta. Xin cậu ta tha cho tôi, nhưng... Nói đến đây, cô ta nấc lên, lại bưng mặt òa khóc. Cậu ta lúc đó say rồi, không nói lý lẽ gì hết. Cậu ta nhào vào xé áo tôi giật được con dao, sau đó... Nhắc đến tình hình lúc đó, Lê Thủy Dung không nhịn được, nước mắt chảy qua kẽ tay, rồi rơi xuống như mưa. Tôi không muốn giết cậu ấy, tôi đã gọi cấp cứu, nhưng mà bọn họ bảo không kịp nữa. Cậu ấy chết rồi. Các anh công an, tôi không cố ý giết cậu ấy, tôi chỉ muốn tự vệ thôi, tôi chỉ muốn bảo vệ con của tôi thôi. Cô ta đã lặp đi lặp lại câu nói này nhiều lần, sợ hãi đến mức khi 115 đưa người chồng đến bệnh viện, tay chân vẫn run rẩy không đứng lên được. Lê Thủy Dung bổ nhào lên cáng, nắm tay chồng gào lên. Anh ơi, em không cố ý, anh phải tin em không cố ý, con của chúng ta, còn con của chúng ta trong bụng em nữa, anh đừng xảy ra chuyện gì nhá, anh ơi. Người nằm trên cáng là một người đàn ông trung niên, đầu hơi hói, quầng mắt và môi thâm sì. Tuy nhiên thoạt nhìn vẫn nhận ra được người này rất có phong độ, chỉ là phải chịu cú sốc quá lớn nên gương mặt mới trắng bệch ra như vậy mà thôi. Lực lượng 115 thấy cô ta khóc lóc vật vã như vậy liền kéo tay ra. Chúng tôi phải đưa ông ấy cấp cứu, cô muốn cứu chồng thì buông tay ra. Lê Thủy Dung vẫn nhất quyết khóc lóc không buông, gào lên ôm lấy cáng không cho người chồng rời đi. Cuối cùng phải có một công an nữ ôm cô ta về ghế ngồi, nghiêm giọng nói, cô bình tĩnh lại đi. Tất nhiên cô ta không thể bình tĩnh được, cứ liên tục gào khóc. Đội phó Minh vô cùng đau đầu, không thể tiếp tục tốn thời gian ở đây chỉ để nghe nghi phạm khóc lóc. Anh ta còn phải khám nghiệm hiện trường nên giao lại công việc ở đây cho Nhân Đức. Kể từ sau vụ án Nguyễn Văn Thái, đội phó Minh và cả toàn đội 1 đều đã có cái nhìn khác hẳn về anh. Lần này đi đến hiện trường, đưa cả một tiến sĩ tâm lý học tội phạm là một sự kiện chưa từng xảy ra ở đội cảnh sát hình sự. Sau khi đội phó Minh vừa đi, Nhân Đức mới bình thản ngồi xuống ghế, đối diện với Lê Thủy Dung. Anh rót ra một cốc nước khẽ nói, uống nước trước đi, rồi bình tĩnh nói chuyện. Lê Thủy Dung nghe xong, quả nhiên đã bắt đầu nhỏ giọng. Cô ta vừa nấc vừa nhìn anh, sau đó dè dặt thò tay lấy cốc nước, uống một hớp nhỏ. Cảm ơn anh. Chuyện đã xảy ra, dù cô khóc hay không cũng không giải quyết được gì. Việc quan trọng bây giờ là thành khẩn khai báo, như vậy mới có thể giảm nhẹ hình phạt cho cô. Lê Thủy Dung lau nước mắt gật đầu. Vâng, tôi biết rồi ạ. Nhân Đức nhìn quần áo xộc xệch trên người cô ta, lại liếc đôi bàn tay được chăm sóc tỉ mỉ của Lê Thủy Dung. Một lát sau mới chậm chạp nói, hãy kể lại quá trình từ sau khi đâm cậu ta đến khi 115 đến cho tôi nghe. Lê Thủy Dung gật đầu, run run kể lại khung cảnh lúc đó. Cô ta giằng co với cậu con trai riêng kia, sau đó tóm được một con dao, rồi nhắm mắt nhắm mũi đâm về phía trước. Cậu con trai kia bị đâm trúng, kêu lên một tiếng, rồi vội vã mở cửa chạy xuống nhà. Lúc này người bố ở phòng bên cạnh, nghe tiếng động nên cũng mở cửa chạy ra. Khi thấy con trai ôm ngực nằm gục ở cầu thang, ông ta bị sốc nên suy sụp ngồi bệt xuống đất, hai mắt trợn ngược. Lê Thủy Dung quá hoảng sợ nên đã gọi 115. Nhân Đức nghe xong chỉ hỏi, trong lúc chờ 115 đến, cô đã làm gì? Tôi sợ nên tôi chỉ ngồi một chỗ thôi. Tôi sợ lắm. Anh công an, cậu ấy chết rồi thì phải làm sao bây giờ? Tôi không muốn đi tù, tôi chỉ tự vệ thôi. Nhân Đức nhìn cô ta vài giây. Lê Thủy Dương thấy anh nhìn đến thì càng òa khóc to hơn. Cô ta liên tục nói mình không muốn phải ngồi tù. Xong cùng đội phó Minh phải dặn dò nữ cảnh sát kia, đưa cô ta về phòng tạm giam của đồn cảnh sát, chờ đến khi khám nghiệm ở đây xong sẽ thẩm vấn cô ta sau. Lúc Lê Thủy Dung đi qua chỗ Đăng Dương, nhìn thấy cậu con trai riêng của chồng đang nằm trên vũng máu. Cô ta sợ đến nỗi đầu gối sắp khuỵu xuống, hai tay chắp lại liên tục cầu xin. Xin hãy tha lỗi cho tôi, tại cậu ép tôi. Nhân Đức đứng cách đó không xa, chăm chú quan sát tất cả biểu cảm của cô ta, không bỏ sót dù là chỉ một chi tiết. Sau khi công tác chụp ảnh hiện trường xong xuôi, phần khám nghiệm còn lại là của Như Ý. Lúc này cô đã đeo găng tay và bịt khẩu trang, ngồi xổm xuống đất, đầu mày cau chặt, bắt đầu khám nghiệm ở bên ngoài tử thi. Bởi vì quá trình khám nghiệm chỉ có một mình nên mọi chi tiết cô đều phải tự nhớ. Sau khi về cục còn dùng nó để viết báo cáo. Tuy nhiên lần này Như Ý vừa kiểm tra xong đồng tử của nạn nhân thì lại nghe một giọng nói ấm áp vang lên ngay sau lưng. Khám nghiệm đến đâu, đọc kết quả đến đó, tôi ghi giúp em. Như Ý ngẩng đầu lên, thấy trên tay anh đang cầm một cây bút và một cuốn sổ nhỏ. Tiến sĩ tâm lý học tội phạm, nhân tài được cục cảnh sát vô cùng coi trọng, bây giờ lại phụ việc cho một pháp y quèn như cô thế này. Như Ý có muốn hay không thì cũng không có gan từ chối. Hơn nữa cô cũng không có ý định từ chối. Trong lòng cô cảm thấy vô cùng ấm áp. Nhưng trước thi thể của nạn nhân, Như Ý không thể cười. Cô không từ chối, rất ngoan ngoãn nghe theo lời anh. Được, vậy anh viết theo em nhé. Nhân Đức không đáp, nhưng ngòi bút lại nhẹ nhàng hạ xuống. Như Ý thấy vậy liền cúi đầu, nhìn thi thể cậu thanh niên kia, dõng dạc đọc to. Nạn nhân mặc áo sơ mi trắng, nhãn hiệu Gucci, thắt lưng LV, quần bò LV, chân đi giày Gucci cỡ chân 41. Nạn nhân tử vong trong tư thế nằm ngửa, hai mắt nhắm, đồng tử giãn 3,3mm, chưa đạt tối đa, xác định nạn nhân tử vong chưa đến 1 giờ. Ngón tay đẹp đẽ của Nhân Đức nhanh chóng ghi xuống cuốn sổ, nét chữ cứng cáp, gãy gọn. Như Ý nhìn tốc độ viết của anh cũng không ngừng lại, tiếp tục sờ các phần xương của nạn nhân. Khám bên ngoài cơ thể, không thấy có dấu hiệu gãy xương, da cẳng tay và cánh tay có một vài vết xước hình dạng không liên tục, vết thương rớm máu. Trên cổ nạn nhân có một hình xăm kích thước 2,2 x 3,4cm, hình dạng không xác định. Trên ngực trái của nạn nhân có một con dao cán ngắn màu xanh đâm theo hướng thẳng đứng. Xung quanh vết dao đâm máu đã bắt đầu đông lại. Bụng nạn nhân có một vết thương bờ mép sắc nhọn kích thước 20 x 5mm. Phần eo trái của nạn nhân có một vết thương tương tự, kích thước 20 x 5mm. Kiểm tra toàn bộ cơ thể nạn nhân, xác định tử vong do mất máu cấp. Như Ý vừa khám nghiệm vừa đọc to và rõ ràng. Đến khi xong xuôi, ngẩng lên thì Nhân Đức cũng đã viết xong. Cô muốn đứng dậy nhìn xem anh ghi chép thế nào, nhưng do ngồi xổm lâu nên hai chân tê cứng. Khi đứng thẳng thì loạng choạng suýt ngã. Như Ý nhanh nhẹn định tóm lấy trụ cầu thang bên cạnh, Nhưng cùng lúc này, một cánh tay vững chãi cũng chìa ra, vừa vặn ngay trong tầm với của cô. Như Ý không nghĩ ngợi nhiều, liền tóm lấy rồi siết chặt, tự giữ thăng bằng cho chính mình. "Không sao chứ?" Nhân Đức hỏi, cũng không vội vã rút cánh tay về mà cứ để yên cho cô níu lấy. Đây là lần đầu tiên sau hơn 4 năm cô chạm vào người anh, cảm giác da thịt vẫn mềm mại và man mát như vậy. Hương thơm của Nhân Đức tuy rất nhẹ nhưng lại đủ át đi mùi máu tanh đang quanh quẩn bên cánh mũi, khiến tâm trạng đang căng lên của Như Ý bất giác dịu xuống. Cô rất muốn kéo dài giây phút này nhưng lại không thể, cuối cùng đành cố gắng đứng vững rồi thốt lên một câu: "Ôi mẹ ơi, suýt nữa thì phá hỏng hiện trường." Nhân Đức biết rõ Như Ý không giống như những cô gái khác, việc đầu tiên quan tâm không phải là cảm ơn mà là hiện trường. Anh không để bụng, chỉ nói với cô: "Điều đại kỵ nhất của bác sĩ pháp y chính là ngã và thi thể. Ban nãy nếu anh không đỡ thì em sẽ dùng cả tay và chân để chống lên, có phải bò thì em cũng sẽ bò để không chạm vào thi thể." Cô chù môi định tháo găng tay mới phát hiện ra máu ở găng tay mình đã dính vào cánh tay của Nhân Đức. Không phải pháp y mà dây phải máu của người chết là một điều rất xui rủi. Như Ý biết mình vừa rồi quá sơ suất, liền ngẩng lên nói với anh: "Để em lau cho anh." "Không sao." Nhân Đức lắc đầu, không bận tâm đến mấy vết máu này. Ánh mắt hướng đến người của nạn nhân nằm bên dưới. Có một số dấu vết sẽ biến mất trong khoảng thời gian ngắn. "Như Ý, em nên tranh thủ thời gian này để kiểm tra toàn bộ dấu vết trên người nạn nhân." Dấu vết biến mất trong thời gian ngắn trong pháp y chính là những vết hằn có độ sâu không lớn. Những vết này thường do vật có khối lượng nhỏ đè lên hoặc do nạn nhân đã từng cầm nắm gì đó nên in hằn vào lòng bàn tay. Như Ý nghe Nhân Đức nhắc nhở như vậy mới chợt nhớ ra mình quên kiểm tra bên trong lòng bàn tay của cậu thanh niên kia. Cô ả lên một tiếng rồi nhanh chóng ngồi xuống lần nữa, lật lòng bàn tay của cậu ta ra, phát hiện ra trong đó còn lưu lại một vết hằn rất mờ, có hình dạng như mằn ngoèo, như một con rồng nhỏ, còn có một chữ T. Như Ý vội vàng định rút điện thoại ra chụp lại trước khi nó biến mất, nhưng cùng lúc này Nhân Đức nói: "Có cần tôi giúp em không? Anh mau chụp giúp em thứ này. Điện thoại của em trong túi quần, nếu anh không ngại thì lấy giúp em." Cô không khách sáo, Nhân Đức thở ơ đáp: "Dùng điện thoại của tôi, được rồi." Như Ý ngồi giữ lòng bàn tay nạn nhân để anh chụp ảnh. Nhân Đức ngồi xổm xuống bên cạnh cô. Anh không đeo khẩu trang nên toàn bộ sắc mặt đều lọt vào tầm mắt của Như Ý. Nghiêm túc, tỉ mỉ, cẩn trọng và vẫn như cũ. Lúc tập trung làm việc gì đó, gương mặt của anh rất tĩnh lặng, như mặt hồ yên ả không gợn sóng, khiến người ta có cảm giác ấm áp và trấn an. Như Ý quay mặt đi, tiếp tục cúi đầu nhìn thi thể, lòng bàn tay in họa tiết giống hình rồng. Ánh mắt cô rời đến cán dao cắm trước ngực nạn nhân, con dao đó không hề có họa tiết này. Cán dao cắm trên ngực cậu ta là loại thông thường, hay dùng để gọt hoa quả. Nhân Đức đứng một chỗ nhìn cô tác nghiệp, âm thanh đều đều: "Nếu em giằng co với người có dao, em sẽ phải cầm dao ở phía nào?" "Ở lưỡi dao, vì người kia sẽ cầm chuôi dao." Như Ý cau mày đáp: "Lòng bàn tay này của cậu ta, ngoài hình rồng ra thì không có vết thương." Nhân Đức gật đầu: "Vì vậy Lê Thủy Dương đã không sử dụng con dao mà cậu ta đe dọa để đâm cậu ta. Cô ta dùng một con dao khác, lần theo vết máu đến hiện trường chính của vụ án." Anh ngẩng đầu nhìn lên tầng 2. Nơi đó, đội 1 vẫn đang ra vào trước cửa phòng ngủ của nghi phạm. Trên đó hắn phải có thứ em cần tìm. Như Ý gật đầu, tháo găng tay ra, rồi kéo tay anh đứng dậy: "Bây giờ anh là phụ tá của em, đi theo em." Nhân Đức nhìn mấy ngón tay nhỏ nhắn không chổi nổi móng tay của cô, trong lòng có một sự quen thuộc từ từ trỗi dậy. Anh không đáp nhưng cũng không từ chối, chỉ im lặng để cô kéo lên cầu thang. Như Ý lần theo những vệt máu nhỏ giọt đi thẳng lên trên, lúc qua ngã rẽ lại lẩm bẩm nói: "Tốc độ máu rơi rất chậm, cách hai bậc cầu thang mới chảy vài giọt, một là nạn nhân chạy nhanh, hai là cậu ta dịt chặt con dao theo phản xạ." Nhân Đức chỉ có một tay, không thể viết ra cuốn sổ đang cầm theo, chỉ có thể tự nhớ mấy lời cô nói trong đầu. Bị đâm một nhát có thể chạy nhanh, nhưng nếu bị đâm ba nhát trong thời gian ngắn, thông thường người ta sẽ loạng choạng. Đường máu rất thẳng, Như Ý bừng tỉnh nhờ sự gợi ý của anh. Cậu ta bị đâm liên tục. Không, không phải tốc độ cậu ta chạy nhanh, mà là do hung thủ đâm quá nhanh, cậu ta chưa cảm nhận được cơn đau rõ rệt đâu. Lần này Nhân Đức khẽ gật đầu. Khi lên đến tầng 2, nhìn thấy bóng dáng người đang đo đạc bên ngoài hành lang, Như Ý mới vô thức buông cánh tay của anh ra. Hiện tại mọi người đang tập trung ở hai phòng ngủ, bên trái là phòng ngủ của Lê Thủy Dung, bên phải là phòng ngủ của chồng cô ta. Phòng của chồng cô ta không có gì đặc biệt, ngoài xa hoa ra thì cũng chỉ có xa hoa, không hề có dấu vết vật lộn. Còn ở phòng bên cạnh, giường ngủ và sàn nhà của Lê Thủy Dung đều vương vãi vết máu. Trên chiếc thảm cách giường ngủ không xa có một con dao găm có chuôi dao chạm trổ hình rồng. Như Ý theo phản xạ liếc nhìn Nhân Đức, lại thấy ánh mắt anh đang hướng về phía cô. Cả hai không hẹn mà cùng đồng thời dùng ánh mắt để giao tiếp với nhau. Con dao chạm khắc hình rồng này mới là con dao mà nạn nhân đã cầm để đe dọa Lê Thủy Dung. Đội phó Minh thấy hai người liền nói, bên dưới đã khám nghiệm xong rồi à? Vâng. Như Ý lên tiếng, tạm thời hoàn tất khám nghiệm sơ bộ, về phòng lab em sẽ mổ tử thi. Đức Minh gật đầu, ở trên này cũng thu dấu vết xong rồi, bây giờ giao lại cho những người khác bảo vệ hiện trường, chúng ta về cục thôi. Vâng. Sau khi bàn giao lại hiện trường cho những người còn lại, một nửa đội một di chuyển thi thể nạn nhân về cục cảnh sát, Như Ý và Nhân Đức cũng đi theo. Lúc ra khỏi căn nhà 35F thì trời đã gần sáng, các hộ dân xung quanh đó hầu như đã ngủ hết, chỉ còn một vài người vẫn đứng ở hàng rào chờ đợi công an đi ra. Như Ý đang đi song song với Nhân Đức, liếc thấy mẹ mình đang đứng lẫn trong đám người đó, liền vội vã nhích người sang bên phải anh, cố dùng cơ thể mình để che đi tầm mắt của mẹ đến Nhân Đức. Anh khẽ liếc nhìn cô, Như Ý cũng chẳng biết phải giải thích thế nào, đành giả vờ nói một cách nghiêm túc. Mũi em thính, đứng gần thi thể, hơi khó chịu. Ừ. Anh biết rõ lý do, nhưng không vạch trần, chỉ im lặng đi như vậy cho đến khi ra gần đến bên ngoài. Ở cổng chính, có một cành gai chìa ra. Như Ý đang tập trung nghĩ về việc mẹ có nhìn thấy Nhân Đức không, nên chẳng hề để ý. Mãi đến khi có một cánh tay kéo cô vào bên trong, Như Ý mới giật mình. Anh đẩy cô vào, còn bản thân mình đứng ở phía bên ngoài, chỗ gần nhánh gai kia nhất. Cẩn thận, có gai. À, cô hơi rũ mi xuống, đôi mắt lén lút liếc về phía đám đông, lại bắt gặp ánh mắt của mẹ đang nhìn về phía này. Không, chính xác hơn là nhìn hai người bọn họ. Như Ý giống như chim sợ cảnh cong, muốn bảo vệ Nhân Đức, nhưng vì anh tóm vai cô quá chặt, cho nên Như Ý chỉ có thể thắt lưng, dứt khoát coi như không thấy mẹ, rồi bước lên xe. Cô chọn ghế ngồi gần cửa sổ, anh ngồi bên cạnh. Khi xe bắt đầu chạy, cuối cùng Như Ý cũng khôi phục lại vẻ mặt thoải mái thường ngày. Cô nghiêng đầu nhìn anh khẽ nói, nhan sắc này mà bị gai cào thì hỏng hết. Bác sĩ Đức, cảm ơn vì đã quan tâm đến em. Sợ máu của em dính vào nhánh gai sẽ trở thành tang vật của vụ án. Nhân Đức thở ơ đáp, tôi chỉ rút ngắn bớt công đoạn điều tra của đội 1 thôi. Như Ý cười tít mắt, đừng dối lòng mình, anh đã quan tâm đến em thì có. Vì tính chất vụ án này có sức ảnh hưởng rất lớn đối với truyền thông, nên khi về đến cục cảnh sát, thời gian đã là 5 giờ sáng, nhưng mọi người vẫn không được nghỉ ngơi mà phải vào họp ngay. Ban đầu, tất cả mọi người đều xác định người đã đâm nạn nhân là ca sĩ Lê Thủy Dung, còn động cơ cô ta gây án có phải là tự vệ hay không thì vẫn cứ căn cứ vào quá trình điều tra và thu thập dấu vết, đặc biệt là những dấu vết khám nghiệm tử thi mà Như Ý phụ trách. Đội trưởng của đội cảnh sát hình sự là một chú khoảng 50 tuổi, dáng vẻ rất gầy gò, nhưng từ lông mày đến ánh mắt đều toát ra một khí thế rất ngay thẳng và cương trực. Cao Quân nhìn Như Ý, bác sĩ pháp y, Đặng Như Ý. Như Ý vội vã đứng phát dậy, báo cáo, có. Cô mới về đội 1 làm việc phải không? Vụ án này là vụ án đầu tiên sau khi nhận chức. Vâng ạ, là vụ án đầu tiên cháu tham gia với tư cách là thành viên chính thức của đội 1. Cao Quân gật đầu, vụ án này chắc chắn sẽ bị giới truyền thông săn đón, cho nên tuyệt đối không được sai sót bất cứ thứ gì, dù chỉ là sai sót nhỏ nhất, không ảnh hưởng đến quá trình điều tra cũng không được. Không những riêng pháp y, mà còn cả bên điều tra nữa, mọi người rõ không? Rõ. Được rồi, tạm thời mọi người về tranh thủ nghỉ ngơi, lát nữa tiếp tục làm việc. Rời khỏi phòng họp đã gần 6 rưỡi sáng, lệnh mổ tử thi là 8 giờ, nghĩa là Như Ý chỉ còn được nghỉ ngơi khoảng 1 tiếng nữa. Không kịp về nhà, nên cô quyết định tắm rồi ngủ lại tại phòng làm việc, tranh thủ được phút nào hay phút ấy. Phòng tắm ở cục cảnh sát không có nước nóng, thời điểm này không khí ở miền Bắc vẫn còn rất lạnh. Như Ý chẳng có cách nào, đành phải cắn răng tắm nước lạnh để rửa sạch đi mùi máu trên người, sau đó mới ra bên ngoài, xếp mấy chiếc ghế nhựa thành giường, rồi trèo lên đó nhắm mắt ngủ. Vì quá mệt nên cô thiếp đi rất nhanh, chẳng rõ đã mộng mị cái gì, chỉ biết cả người rét run, cảm giác buốt giá như thấm vào tận trong cốt tủy. Như Ý cố chịu lạnh, co người như con tôm để cố giữ chút hơi ấm, cứ như vậy vừa ngủ vừa chịu dày vò cho đến khi chuông đồng hồ báo thức reo lên. Mở mắt ra mới thấy đầu nặng trịch, có lẽ ban nãy tắm nước lạnh đã bị cảm rồi. Nhưng cô còn phải mổ tử thi, việc này không được chậm trễ, nên Như Ý vẫn phải cố bỏ dậy, uể oải vươn vai mấy cái rồi mới đi ra ngoài. Lúc xoay người đóng cửa, Như Ý phát hiện ra ở móc treo bên ngoài có một chai sữa đậu nành và hai chiếc bánh bao. Cô đưa tay sờ thấy vẫn còn đang nóng, vừa định nhìn xung quanh xem ai mang đến thì có tiếng giày cao gót từ hành lang bên kia vang lên. Thanh Mai nhìn thấy cô đang đứng trước cửa phòng với túi đồ ăn, liền ngẩn ra một giây, sau đó rảo bước đi lại gần. Em mua đồ ăn sáng, sợ đánh thức chị nên treo ngoài cửa. Chị ăn đi, vẫn còn đang nóng đấy ạ. Như Ý nhìn nụ cười dịu dàng trên môi Thanh Mai, cũng lịch sự nở nụ cười đáp lại. Cảm ơn Mai nhé, em chu đáo quá. Có gì đâu ạ, sáng tiện đường nên em mua mà. Em đoán chị thích sữa đậu nành. Ừ, mùi vị sữa đậu nành rất ngon, vừa béo nhưng mà lại vừa thanh. Vâng, đúng rồi ạ, uống mát mà cũng ngon nữa. Nhưng mà trời vẫn còn lạnh, chị uống ấm thôi nhé. Như Ý cười cười, gật đầu tỏ ý đã biết, sau đó nói với Thanh Mai vài câu nữa, rồi xách đồ đi thẳng. Thanh Mai nhìn theo bóng lưng cô, thấy Như Ý vui vẻ nhận túi đồ ăn kia, trong lòng liền có cảm giác rất quái đản. Cô ta cứ đứng đó, chờ cho đến tận khi Như Ý đi khuất, mới lẳng lặng xoay người, mở cánh cửa bên cạnh, là căn phòng của tổ tư vấn tâm lý. Nhân Đức không có ở bên trong, chỉ có bàn làm việc sạch sẽ của anh, im lặng trong nắng sớm. Thanh Mai biết bây giờ anh đang họp ở đội 2, không có mặt ở đây, cho nên tranh thủ cắm một bình hoa hướng dương vàng rộm rồi đặt lên bàn của anh. Ánh nắng bên ngoài vừa vặn chạm đến những cánh hoa hướng dương đó, càng làm sắc hoa thêm rực rỡ. Bàn làm việc đơn điệu của Nhân Đức cũng trở nên có sức sống hơn, mềm mại, dịu dàng, ấm áp, khiến người ta có cảm giác gần gũi hơn thường ngày rất nhiều. Thanh Mai mỉm cười ngắm bình hoa mình cắm, rồi lại tưởng tượng ra lúc Nhân Đức ngồi ở sau bàn làm việc. Khi cúi đầu, mái tóc ngắn của anh hơi rũ xuống trán, những ngón tay đẹp đẽ cầm bút viết lách, ngay cả một cái chớp mắt hay nhíu mày cũng quyến rũ đến say đắm lòng người. Thỉnh thoảng anh nghỉ tay, chậm rãi ngước lên, rồi ánh mắt lại dừng ở bình hoa kia, chắc hẳn tâm trạng sẽ rất thư thái. Nghĩ đến đây, Thanh Mai liền khẽ cười một mình. Cô ta định xoay lưng về bàn làm việc của mình, nhưng tầm mắt lại vô tình thấy một cuốn sổ nhỏ để tận trong góc, ngay sát chỗ đặt máy tính của Nhân Đức. Thanh Mai biết đây là sổ cá nhân của anh, nhưng vẫn không nhịn được tò mò. Cô ta ngẩng đầu nhìn ra cửa chính, hành lang không một tiếng động. Thanh Mai nhanh chóng đi lại gần rồi mở cuốn sổ đó ra. Bên trong đều là những ghi chép của Nhân Đức về các vụ án, nhưng có một trang giấy được dở đi dở lại đến mức phần đó tạo thành nếp, và ở đó có một dòng được khoanh tròn bằng bút đỏ. Ngày 26 tháng 3 2000XX, Như Ý bị bắt cóc không thành. Thanh Mai im lặng nhìn dòng chữ ấy thật lâu, sau cùng ngón tay mới nặng nề dở tiếp. Ở trang cuối có một bản ghi chép về quá trình khám nghiệm tử thi. Dòng đầu tiên có ghi: bác sĩ pháp y Như Ý khám nghiệm thi thể nạn nhân, kết luận sơ bộ như sau. Hai chữ Như Ý đập vào mắt Thanh Mai, khiến cô ta có cảm giác đau nhói từ đồng tử lan đến tận trái tim, lòng như bị đeo gông xiềng không thể tháo gỡ nổi. Nhưng đây chẳng phải là những thứ cô ta đã biết trước trong nhiều năm nay sao? Ai bảo người cô ta yêu là Nhân Đức? Ai bảo 10 năm trước người mà cô ta thích lại yêu say đắm một Như Ý không biết trời cao đất dày, vừa ngông cuồng vừa tự cao tự đại? Cô ta chỉ là kẻ đến sau, không có tư cách can thiệp đến quá khứ của anh. Nhưng không hiểu sao lòng vẫn đố kỵ nhiều đến vậy. Thanh Mai miết chặt bìa cuốn sổ, sau đó hít một hơi thật sâu, cuối cùng mới lặng lẽ đóng lại rồi trở về bàn làm việc. Ở trên đó có một tập tài liệu mà bên đội hình sự mới chuyển tới. Chuyên án mới thành lập AX20015 của đội 1. Trong khi đó, Như Ý đi hết hành lang cũng không bước vào phòng lab mà đến phòng sinh hoạt chung của đội 1. Mấy người nhóm Đăng Dương đang ở đó, tay làm việc, miệng ai cũng đang nhồm nhòm ăn bánh mì. Trên bàn mỗi người là một cốc cà phê. Chào các anh! Giọng Như Ý tràn đầy sức sống, mọi người đang ăn sáng hả? Ơ, Như Ý, em dậy rồi à? Vâng, vừa ngủ được một giấc, tinh thần hơi bị sảng khoái luôn. Cô nói đùa, bọn anh cũng được ngủ nửa tiếng, đang buồn ngủ sắp chết đây. Đăng Dương nhìn túi đựng đồ ăn trên tay cô. Em ăn sáng chưa? Em ăn rồi, mai mua cho em cái này nhưng mà em no quá, không ăn được nữa. Ban đầu Như Ý định đem vứt đi, nhưng lại nhớ đến lời nhân đức. Anh nói không được phí phạm đồ ăn, cho nên cô đã mang đến đây. Ừ, mai cũng mua bánh mì với cà phê cho bọn anh, đang ăn đây rồi. Em ăn gì thế? Em ăn mì tôm. Còn gái, ăn nhiều mì tôm dễ bị mọc mụn lắm đấy nhá. Da mặt em dày lắm, mụn nó không trồi nổi đâu. Muốn mọc trên mặt em á, chắc là đầu mụn phải có đinh. Mọi người trong đội cười ồ lên, Như Ý cũng cười. Ánh mắt cô hướng đến túi giấy mà mọi người đang dùng để bọc bánh mì. Đó là túi giấy của một thương hiệu bánh mì rất nổi tiếng. Cà phê cũng của Highlands. Vậy mà đồ ăn sáng của cô chỉ là sữa đậu nành bình thường. Ngay cả đồ đựng bánh bao cũng chỉ là một mảnh lá chuối nhỏ. Hai phong cách đồ ăn rất khác nhau. Là vì Thanh Mai cố ý mua đồ khác cho cô ăn, hay là những đồ này không cùng một người mua? Như Ý đứng nói chuyện với mọi người một lúc thì Văn Trung sấp ngửa chạy đến. Vừa hay anh ta không có đồ ăn sáng nên Như Ý nhường đồ của mình cho Văn Trung. Cậu ta nhận lấy, thấy bánh bao và sữa đậu nành thì mắt sáng ngay lập tức. Ôi Như Ý, sao em biết anh thích sữa đậu nành thế? Cô chưa kịp nói, Đăng Dương đã lên tiếng trước. Cậu á, thì chỉ có trừ có lá xoan là không thích thôi. Văn Trung giơ nắm đấm về phía anh ta. Sữa đậu nành ngon thật mà, anh chả biết gì cả. Ngày nhỏ mẹ em làm sữa đậu nành bán, hương vị tuổi thơ em vẫn nhớ đến tận bây giờ đấy. Cậu ta nháy mắt nhìn Như Ý, nhưng mà quan trọng ấy là đồ của Như Ý, cho nên á em lại càng thích hơn. Chà, có cần công khai tán tỉnh nhau thế không hả? Như Ý lúc nãy tôi cho, nhưng mà tôi chưa kịp cầm đấy. Anh im đi, đây là đồ của em, mang trả lại đây, còn lâu các người đừng có mà mơ lấy đồ Như Ý cho em nhé. Như Ý bật cười, cô vỗ vỗ vào cánh vai Văn Trung. Anh mau chạy trốn đi, một mình anh không đánh lại được mấy anh ấy đâu. Để em ở đây á, cản đường cho anh chạy. Văn Trung nhìn cô, sao có thể như thế được chứ? Để anh vừa ăn vừa bảo vệ em, anh hùng là phải bảo vệ mỹ nhân. Tất cả mọi người đều phì cười, không khí mệt mỏi trong buổi sáng lập tức biến mất, không còn dấu vết, sinh khí tràn ngập khắp nơi. Như Ý nói thêm vài câu, rồi trở về phòng lab làm việc. Cô đã bắt đầu quen với các thiết bị tiên tiến ở đây, nên thao tác rất nhanh. Như Ý thay một bộ đồ bảo hộ ở phòng ngăn bên ngoài, sau đó mới vào bên trong, kéo thi thể ra, bật máy thu âm và camera. Tôi, bác sĩ pháp y Đặng Như Ý, vào lúc 8 giờ 10 phút, ngày XX, tháng XX, năm XXX, bắt đầu mổ tử thi Trần Đức Quang để khám nghiệm, tìm nguyên nhân cái chết của nạn nhân. Xin thề sẽ luôn minh bạch, công bằng, khách quan, tận tâm tỉ mỉ, hoàn thành chức trách được giao trong quá trình phá án. Sau đó, cô cúi đầu nói với thi thể cậu thanh niên kia vài câu, xong xuôi mới bắt đầu dùng dao rạch xuống mổ tử thi. Khi phát hiện ra một vài chi tiết đáng giá, đôi lông mày cong cong của Như Ý khẽ động vài cái, trong lòng tự lẩm bẩm, không tồi. Ở bệnh viện thành phố, đội phó Minh đến bệnh viện thẩm vấn Trần Đức Viên, là chồng của cô ca sĩ Lê Thủy Dung, cũng là cha của Trần Đức Quang. Mới chỉ qua một đêm mà ông ta trông già đi hơn hẳn mấy tuổi, gương mặt tiều tụy, sắc mặt tái nhợt. Bác sĩ nói tình hình ông ta đã tạm thời ổn định, nhưng không chịu được kích động, dặn dò Đức Minh nên tiết chế, tránh làm ảnh hưởng đến tinh thần và tính mạng của bệnh nhân. Đội phó Minh gật đầu rồi đi vào bên trong. Trần Đức Viên nhìn thấy bóng cảnh sát, ánh mắt u ám liền trở nên sâu thẳm. Không đợi anh ta mở miệng, Trần Phương Viên đã lên tiếng trước. Anh công an, hai người họ thế nào rồi? Đức Minh hiểu hai người họ ở đây, một là con trai ông ta, hai là vợ ông ta. Nhưng bây giờ người này tàn sát người kia, Trần Đức Viên chẳng có cách nào đọc vai vế, đành dùng câu hai người bọn họ. Đội phó Minh nói, chuyện về con trai ông, chúng tôi rất tiếc. Cái thằng nghịch tử này ấy à? Ông ta thở dài, tôi nghe vợ tôi nói, nó đã nhìn trộm cô ấy mấy lần rồi, nhưng không ngờ có ngày nó dám làm ra chuyện như thế. Nó ở bên ngoài nghịch ngợm phá phách, quen lối sống ngỗ ngược, không biết phép tắc trên dưới gì. Giờ hậu quả do nó tự chịu. Mặc dù miệng nói những lời này, nhưng viền mắt của Trần Đức Viên lại đỏ lên, âm thanh trong cổ họng run run. Xem ra ông ta đang vô cùng đau lòng. Đội phó Minh cũng rất thông cảm với người cha vừa mất con, cũng hiểu được tâm trạng của Trần Đức Viên khi có đứa con trai khó dạy bảo. để rồi xảy ra chuyện tày trời như vậy. Hồ sơ của Trần Đức Quang đã được tổng hợp và gửi đến tay Đức Minh sáng nay, trong đó ghi rõ cậu ta là một công tử suốt ngày lêu lổng đàn đốm cùng đám bạn xấu. Từ nhỏ Quang đã được gia đình chiều chuộng như trứng vàng. Sau này khi cha mẹ ly hôn, bố cậu ta được quyền nuôi dưỡng. Nhưng Trần Đức Viên bận rộn kinh doanh nên không có thời gian quan tâm đến con trai, đành phải gửi về nhà bố mẹ mình nuôi. Ông bà nội của cậu ta thương cháu trai, phải chịu cảnh cha mẹ ly hôn từ sớm nên càng cưng chiều Quang hết mực. Kết quả là cậu ta lớn lên càng ngỗ ngược, trò xấu nào cũng chơi, tiêu tiền như rác, không coi ai ra gì. Ông Viên lúc này đã có sự nghiệp vững chắc, muốn quay lại dạy dỗ con trai nhưng cũng bất lực, không thể nói nổi cậu ta nữa. Cuối cùng cách đây hơn một năm thì ông ta quyết định lấy vợ. Việc mẹ kế chỉ hơn con trai chồng một tuổi chắc chắn sẽ khiến mối quan hệ trong gia đình nảy sinh nhiều phức tạp. Đỉnh điểm là chỉ 3 tháng sau khi cưới vợ, Quang đã dọn đến ở một căn biệt thự khác để sinh sống. Đội 1 cũng đã đặt ra giả thiết rằng Trần Đức Quang đã có hành động gì đó sai trái với mẹ kế nên mới phải làm như vậy. Bây giờ nghe cha cậu ta nói lại mới có thể khẳng định. Bình thường con trai ông có hay về nhà không? Đội phó Minh hỏi. Từ sau khi tôi bắt gặp nó vào phòng vợ tôi lúc cô ấy đang tắm, tôi đã đuổi nó ra ngoài ở, dặn nó chỉ khi nào tôi ở nhà thì nó mới được về. Ông Viên dùng tay xoa xoa mặt, cố làm cho mình bình tĩnh lại. Ngày hôm qua theo lịch thì tôi sẽ đi họp ở sinh, đến thứ tư mới về. Nhưng vì một số lý do nên cuộc họp bị hoãn lại, tôi về nhà. Thằng Quang chỉ biết tôi đi chứ không biết tôi về bất ngờ. Ý ông là con trai ông cố ý đến nhà khi ông đi vắng? Vâng. Tại sao ông và vợ lại ngủ riêng? Vợ tôi đang bầu bí, những tháng đầu này hơi nhạy cảm, cô ấy hay bị mất ngủ nên chúng tôi mới ngủ riêng. Bình thường phòng ngủ của hai người ở bên trái hay bên phải? Bên phải. Bởi vì tinh thần của Trần Đức Viên không tốt lắm nên đội phó Minh không hỏi quá nhiều, chỉ nói thêm mấy câu nữa rồi định rời đi. Trần Đức Viên thấy vậy cuối cùng mới mở miệng. Anh công an, mọi chuyện dù sao cũng đã rồi. Tôi làm cha, thấy con trai mình chết như vậy cũng rất đau lòng. Nhưng tôi còn một đứa con nữa trong bụng của vợ tôi. Đứa bé còn rất nhỏ, tôi thật sự không muốn xảy ra chuyện gì với vợ và con tôi. Nói đến đây, ông ta lấy ra từ phía gối một xấp tiền đô la rất dày, nhét vào tay đội phó Minh. Không phải tôi muốn chạy án, mà là chỉ muốn giữ đứa con của tôi. Tôi gần 50 tuổi rồi, một đứa đã mất, giờ chỉ còn đứa bé trong bụng vợ tôi thôi. Tất cả tôi nhờ vào các anh. Đức Minh nhìn xấp tiền trong tay mình, cảm thấy sau tất cả, có lẽ bi thương nhất là người cha này. Con trai mình bị sát hại, vậy mà đau lòng còn chưa hết, đã phải nghĩ cách lo cho người đã sát hại con mình. Đằng nào cũng đều là giày vò với ông ta cả. Ông đừng lo, đội phó Minh đặt tiền trở lại tay Trần Đức Viên. Vợ của ông đang mang thai, có thể áp dụng các biện pháp bảo lãnh để được tại ngoại. Tất nhiên vẫn sẽ bị công an giám sát chặt chẽ, nhưng ở nhà dưỡng thai vẫn tốt. Ông giữ lại khoản tiền này để mời bác sĩ đến chăm sóc vợ mình đi. Sau khi trở về đội 1, Đức Minh lập tức đến tổ tư vấn tâm lý tìm gặp Nhân Đức. Lúc này anh đang làm một bản phân tích tâm lý hung thủ của vụ án cho đội 2. Thấy Đức Minh đi vào, Nhân Đức không quá ngạc nhiên, chỉ đưa tay chỉ về bàn trà trong phòng rồi khẽ nói: "Đợi tôi một chút, sắp xong rồi." Đức Minh liếc qua phòng làm việc của tổ tâm lý, lại nhìn thấy Thanh Mai đang đứng dậy đi về phía mình định rót nước, đành gật đầu một cái. Phòng làm việc của tổ tâm lý rất giống với tưởng tượng của anh ta, sạch sẽ, gọn gàng, nhất là góc làm việc của Nhân Đức, ngăn nắp đến mức đơn điệu. Nhưng bình hoa vàng rực đặt ở gần máy tính kia lại khiến mọi thứ như tương phản. Dưới con mắt hình sự của Đức Minh, anh ta đủ sức hiểu bình hoa này do ai mang tới. Thành Mai rót ra một ly trà cười nói: "Mời anh Minh dùng trà." "Mai đã quen với công việc ở đây chưa?" "Dạ cũng đang bắt đầu làm quen. May mà có anh Đức chỉ bảo nên em cũng đỡ bỡ ngỡ đi nhiều ạ." "Chuyên án AX20015 lần này chắc em được tham gia chứ?" "Vâng, hôm qua anh Đức chia cho em một bộ tài liệu rồi ạ." Nói đến đây, cô ta hơi xấu hổ cụp mi xuống. Bởi vì anh Đức còn bận các vụ án của đội 2 và đội 4 nên không thể xoay sở kịp. Chia ra để em nghiên cứu dần, tiện học hỏi luôn anh ạ. "Ừ, cấp trên mới có thông báo xuống, tổ tâm lý có thể hỗ trợ cho các đội phá án, có thể lấy manh mối từ vụ án của đội này với đội kia. Quá trình nghiên cứu hồ sơ không cần phải giữ bí mật giữa các đội nữa. Anh thấy cách này cũng rất hay, các đội dễ làm việc với nhau hơn đấy. Vâng ạ. Hai người vừa nói đến đây thì Nhân Đức đứng dậy đi lại. Thanh Mai lập tức châm thêm một ly trà nóng đặt ở trước mặt anh. Nhân Đức lịch sự gật đầu nói cảm ơn cô ta, sau đó mới ngẩng lên hỏi đội phó Minh. Anh thu được kết quả rồi à? Ừ, ông Viên nói con trai mình rất ngỗ ngược, trước kia cũng từng nhìn trộm vợ ông ta nhiều lần. Vì không thể dạy được con trai nên ông ấy mới đuổi Quang ra khỏi nhà, tách riêng cuộc sống của đôi bên. Đức Minh nói sơ qua lại quá trình. Khi Nhân Đức nhắc đến con dao, anh ta mới à lên một tiếng. Ông ấy nói trước có mấy lần Dung mơ thấy ác mộng, cứ nói là có người đuổi theo cô ấy, nên mới để một con dao gọt trái cây ở đầu giường để yên tâm ngủ. Theo quan niệm dân gian, ngủ mơ ác mộng hay để dao ở đầu giường, chi tiết này không có gì sai. Tuy nhiên Đức Minh vẫn cẩn thận nói, phải thẩm vấn cô ta lại lần nữa, xem lời khai có mâu thuẫn không. Nhưng ca sĩ Lê Thủy Dung đang mang thai, tinh thần lại kích động, tôi không giỏi về tâm lý lắm, việc này giao cho cậu nhé. Nhân Đức khẽ mỉm cười, anh đã sớm biết đội phó Minh đến đây vì lý do gì nên không bất ngờ. Vâng, nhưng tôi muốn yêu cầu một số việc. Cậu nói đi, chuyển cô ta đến phòng giam A7. Đợi khi có kết quả báo cáo pháp y của Như Ý, hãy đưa cô ấy đến phòng thẩm vấn. Phòng giam A7 là một phòng giam biệt lập, rất rộng rãi nhưng cũng rất trống trải. Phòng giam rộng khoảng 40m2 nhưng không có bất kỳ nghi phạm nào. Cách đó hai bức tường dày là một nhà trẻ tư nhân, có thể nghe được tiếng trẻ con khóc. Đức Minh không hiểu Nhân Đức muốn làm gì, tuy nhiên vẫn đồng ý với yêu cầu của anh. Sau khi anh ta rời khỏi, Thanh Mai mới ngồi xuống bên cạnh Nhân Đức khẽ nói, anh muốn chuyển cô ta đến phòng A7 là để cô ta nghe tiếng khóc của trẻ con, từ đó trỗi dậy tình mẫu tử, rồi buộc phải cố gắng hết sức để không ảnh hưởng đến đứa trẻ trong bụng, có phải không? Ừ. Nhân Đức gật đầu, sau đó đứng dậy vòng qua bàn trà bên kia rồi đi về bàn làm việc. Anh nói lấp lửng một câu, dù bất ổn tâm lý vì bất kỳ lý do gì, đứa trẻ cũng cần được bảo vệ. Thanh Mai nhìn chỗ ngồi trống trơn bên cạnh mình, lòng cảm thấy vô cùng hụt hẫng, nhưng ngoài mặt cô ta vẫn mỉm cười. Vâng, cảm ơn anh, em lại học thêm được một điều mới rồi. Cả ngày hôm ấy, Như Ý ở lì trong phòng lab kiểm tra tử thi, từ sáng đến chiều không ăn gì vào bụng, cũng quên béng mất. Mãi đến khi xong xuôi, cô mới phát hiện ra hai đầu gối đã bắt đầu run cầm cập vì đói. Như Ý quyết định về nhà tắm rửa rồi ngủ một giấc. Khi đi qua tổ tư vấn tâm lý, thấy cửa mở, Nhân Đức không có mặt bên trong, nhưng trên bàn anh có một bình hoa hướng dương. Cô biết là ai mang đến, nhưng cũng không muốn bận tâm, chỉ là trong lòng hơi có chút phiền muộn. Thời gian này quá bận, cô không rảnh rỗi để tìm hiểu về mối quan hệ của Nhân Đức và Thanh Mai, cũng không có cơ hội để thăm dò xem thái độ của anh với cô ta là thế nào, đành phải tạm thời, phải để anh lêu lỏng một chút. Dù sao thì phá án vẫn gấp rút hơn yêu đương. Như Ý không về nhà chính mà tới chung cư vừa mua. Mấy ngày vừa rồi, cô đã nhờ anh hai thuê người thiết kế và bày biện nội thất. Cũng chưa có thời gian nên chẳng biết Nam Khánh đã sắp xếp thế nào. Tuy nhiên có một điều mà Như Ý hiểu rất rõ, bất kể không hài lòng về cô đến bao nhiêu, Nam Khánh vẫn sẽ làm theo ý cô, luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho em gái của mình. Như Ý rẽ vào siêu thị mua một ít đồ ăn nhanh. Trong lúc chọn đồ, cô nghe thấy những người bên cạnh đều đang xôn xao nói đến vụ án của ca sĩ Lê Thủy Dung. Người thì nói đứa con trai riêng kia đáng chết, người thì bảo chỉ cần đâm một cái là được rồi, đầu nhất thiết phải giết người. Có người lại bảo chắc gì Lê Thủy Dung đã không dụ dỗ người con trai kia riêng. Mặc dù có rất nhiều ý kiến khác nhau, nhưng phần lớn đều thương cảm cho Lê Thủy Dung, đứng về phía cô ta. Trên các trang mạng truyền thông thì khỏi phải bàn, tờ nào cũng giật tít vô cùng ác liệt về vụ án đó. Mặc dù bên phía cảnh sát đã hạn chế tối đa tin tức rồi, nhưng bởi vì vụ án xảy ra ở khu dân cư, muốn thông tin tuyệt đối không lọt ra ngoài là điều không thể. Như Ý thở dài, ngày đêm đều đã mệt mỏi với vụ án đó rồi nên không muốn nghe nữa. Cô trốn ra một góc không người, mở điện thoại lên mới thấy có rất nhiều cuộc gọi nhỡ. Cô lướt qua toàn bộ những số điện thoại khác, chỉ gọi lại cho mỗi Nam Khánh. Đầu dây bên kia vừa nghe máy đã mắng cô, còn biết gọi điện thoại cho anh cơ hả? Em vừa từ phòng lab đi ra, mệt sắp chết đây này anh hai, đừng mắng em nữa mà, bây giờ mới được cầm điện thoại đây này. Mẹ nói đêm qua em khám nghiệm vụ án mạng ở căn 35F à? Vâng, tối qua anh không xem à? Không, không có hứng thú với mấy vụ án giết người, Nhưng nếu biết cả em và cậu ta cùng tham gia, chắc chắn anh sẽ ra để thử cảm giác của mẹ. Si, bọn em trong sáng nhé. Như Ý nhặt một gói mì trên quầy, bỏ vào giỏ. Anh nói với mẹ giúp em đi, đây là công việc của em, anh ấy là đồng nghiệp, làm việc với nhau là chuyện đương nhiên. Như Ý, Nam Khánh thở dài, là phụ nữ, em không cần bảo vệ cậu ta, hãy để cậu ta bảo vệ em. Hả? Như Ý ngẩn ra mấy giây, sau đó mới nhớ đến lúc khi cô suýt nữa va vào mấy nhánh gai. Nhân Đức đã kéo cô lại. Đương nhiên chi tiết này chắc chắn mẹ cô sẽ không bao giờ kể lại cho Nam Khánh nghe, bởi vì bà không thích Nhân Đức, cho nên chỉ có thể là anh hai cô tận mắt chứng kiến mà thôi. Cô bĩu môi, hóa ra anh cũng đứng xem nhé, còn nói dối à? Nam Khánh bật cười, đúng là chuyển sang đội hình sự làm việc có khác, bắt đầu có con mắt phán đoán rồi đấy. Em đã nói làm việc này vì nước vì dân mà. Nam Khánh không thèm chấp, tiếp tục chủ đề vừa nãy. Này, cậu ta trông cũng được đấy. Nếu không phải một người chú ý đến mọi thứ xung quanh em, sẽ không phát hiện ra một cành gai bé tí thế trước mặt em đâu. Anh chưa gặp anh ấy thôi, anh ấy có con mắt tinh tường lắm đấy, không gì có thể qua được mắt anh ấy. Nói mới phát hiện ra, ngay cả hành động cô bảo vệ anh lúc đó, có lẽ Nhân Đức cũng phát hiện ra rồi. Như Ý bất mãn ôm đầu, không muốn nói về vấn đề này nữa. Anh hai, nhà của em đã sửa xong chưa? Xong rồi, tất cả đồ đã mua đủ hết rồi. Nhưng anh nói cho em biết, dù ở ngoài ấy thì một tuần vẫn phải về nhà chính đều đặn 3 lần. Nếu không, anh sẽ thuê người hàn kín cửa nhà em lại, không cho em vào trong nữa. Tất nhiên, Như Ý không dám khiêu khích giới hạn của anh hai, cười toe toét gật đầu. Em biết rồi, em sẽ cố gắng, cảm ơn anh hai nhé. Ngày hôm sau, Như Ý đến cục cảnh sát từ rất sớm. Cô hoàn thành xong báo cáo khám nghiệm trước 8 giờ, sau đó mang sang phòng bên cạnh, định đưa cho Nhân Đức. Tuy nhiên trong phòng chỉ có một mình Thanh Mai đang làm việc. Chỗ ngồi của Nhân Đức trống trơn, trên bàn của anh là một bình hoa cát tường, thế chỗ cho bình hướng dương hôm qua. Thanh Mai thấy cô đứng ở cửa, liền vội vã đứng dậy. Em chào chị cần tìm anh Đức à? Như Ý lắc đầu, không, tôi nghe nói chuyên án AX20015 giao cho tổ tư vấn tâm lý thẩm vấn nghi phạm nên mang báo cáo khám nghiệm qua. À, Thanh Mai ngượng ngùng vuốt thẳng lại tà váy, bẽn lẽn nói với cô, em là nhân viên tổ tâm lý thế thôi, nhưng mà thực ra cũng chỉ là đang học việc, phụ trách chính vẫn là anh Đức ạ. Bây giờ anh ấy đang học cùng đội 4, chị cứ để tài liệu ở đây, lát nữa anh ấy về em sẽ đưa cho anh ấy ngay ạ. Cảm ơn Mai nhé. Như Ý đưa tài liệu cho cô ta, sau đó liếc nhìn bình hoa trên bàn Nhân Đức một lần nữa, rồi mới xoay người rời khỏi. Sau khi có kết quả khám nghiệm tử thi từ Như Ý, Nhân Đức đã nghiên cứu bản báo cáo này rất lâu. Hôm đó anh cố ý về muộn nhất, cho đến khi Như Ý từ phòng lab đi ra thì cũng mới ra về. Cô nghe tiếng khóa cửa ở phía sau mới quay đầu lại, thấy Nhân Đức liền khẽ cười. Giờ này anh cũng mới về à? Ừ, mới vừa đọc xong bản báo cáo khám nghiệm tử thi của em. Anh cảm thấy có chỗ nào sai sót không? Hoặc có chi tiết nào em bỏ quên? Không, tất cả đầy đủ hết rồi. Nhân Đức cất chìa khóa vào túi, đi về phía cô. Trong báo cáo, em viết hướng đâm và lực đâm của cả 3 vết thương đều như nhau. Chiều sâu từ cán dao đến mũi dao bằng chiều sâu vết thương trên người nạn nhân. Vâng, với cách thức đâm như vậy, nạn nhân hẳn phải rất bình tĩnh, không giống như một người muốn tự vệ đâu, mà là muốn hạ sát nạn nhân đến cùng mới thôi. Nếu đâm người khác trong trạng thái hoảng loạn, hẳn là sẽ đâm bừa, không phải nhát nào cũng sâu ngập cán dao và đúng vị trí hiểm như thế. Nói đến đây, Như Ý ngẩng lên nhìn thẳng vào mặt Nhân Đức, cho nên từ những dấu vết trên thi thể nạn nhân, em kết luận cậu ta bị đâm có chủ ý. Anh bước song song với cô, khóe miệng khẽ cong lên. Cảm ơn. Ngày hôm sau, Lê Thủy Dung được đưa tới phòng thẩm vấn. Trải qua 2 ngày, tinh thần của cô ta đã khá hơn rất nhiều, không còn run rẩy khóc loạn lên nữa, nhưng sắc mặt vẫn vô cùng nhợt nhạt. Khi thấy Nhân Đức bước từ bên ngoài vào phòng thẩm vấn, ánh mắt Lê Thủy Dung lập tức ngời sáng, giống như nhìn thấy một vị cứu tinh cho mình. Nhân Đức bình thản như không, anh đến ngồi xuống trước mặt cô ta. Câu đầu tiên anh hỏi, 2 ngày qua tinh thần cô thế nào, ổn chứ? Tôi đỡ hơn rồi, cảm ơn anh. Vậy tôi bắt đầu hỏi cô một số việc liên quan đến đêm hôm đó nhé. Vâng. Nhân Đức gật đầu, đưa tay ra hiệu cho giám sát viên bên ngoài bật máy thu âm. Khi các thiết bị ghi âm ghi hình đã bật sáng, anh lập tức thẳng lưng, gương mặt tràn đầy cương trực và nghiêm túc. cô và nạn nhân Trần Đức Quang có quan hệ thế nào? Là mẹ kế và con chồng. Trong quá trình chung sống, có phát sinh mâu thuẫn gì không? Có. Lê Thủy Dung ngượng ngùng cúi đầu. Từ khi tôi lấy bố cậu ta luôn để ý đến tôi. Lúc không có người thì thường trêu ghẹo, nói mấy câu vô lại. Có lần cậu ta còn nhìn trộm tôi tắm. Chồng của cô có biết việc này không? Có. Anh ấy rất tức giận nên đã đuổi Quang ra khỏi nhà, không cho phép cậu ta về nhà khi không có mặt anh ấy. Vào đêm ngày 13 tháng 5, tại sao cậu ta lại về nhà? Lê Thủy Dung khẽ cau mày một cái, mấy ngón tay vô thức cọ chặt vào nhau. Hôm ấy chồng tôi đi vắng, bình thường cậu ta sẽ không được về nhà. Cô ta nói đến đây, lại ngước lên nhìn Nhân Đức, đôi mắt phủ một tầng nước mỏng. Hôm ấy lịch học của chồng tôi thay đổi đột ngột, anh ấy ở nhà nhưng Quang không biết. Có lẽ cậu ta nghĩ tôi chỉ có một mình ở nhà nên mới cầm dao đến để định cưỡng bức tôi. Lúc cậu ta đến, cô đang ngủ ở phòng ngủ phụ phải không? Ánh mắt Lê Thủy Dung sượt qua vài tia kinh ngạc. Cô ta lắc đầu nhưng sau đó lại gật đầu. Vâng, là phòng ngủ phụ ạ. Khi cô ta nói những lời này thì Như Ý từ bên ngoài đi vào, vừa vặn trông thấy Nhân Đức đang hỏi cung Lê Thủy Dung, cũng nghe được câu trả lời của cô ta. Mấy giám sát viên đã bắt đầu quen với việc bác sĩ pháp y đến học hỏi kinh nghiệm thẩm vấn, cũng chẳng buồn bận tâm đến cô. Như Ý chỉ nhoẻn miệng cười hì hì thay cho lời chào. Hai giám sát viên cũng khẽ gật đầu. Trong phòng thẩm vấn, Nhân Đức tiếp tục hỏi, tại sao hai vợ chồng cô lại ngủ riêng? Vì tôi đang mang thai, tâm lý thay đổi nên rất khó ngủ, chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng làm tôi thức giấc. Lúc kiểm tra hiện trường, chăn gối ở phòng ngủ chính rất hỗn độn, ga giường nhàu nhĩ. Chiếc giường đó rộng 3m, dài 2m, một người bình thường khi ngủ sẽ không thể sử dụng hết diện tích giường lớn như thế. Cứ cho là khi say giấc sẽ lăn lộn khắp nơi đi, nhưng thời điểm thức dậy của chồng cô là 12 giờ đêm. Khi xảy ra án mạng, ông ấy nghe tiếng động tức là vẫn chưa say giấc, không thể lăn lộn hết một chiếc giường 3 mét được. Nhân Đức nói đến đây cũng không hỏi mà trực tiếp dùng câu khẳng định. Trước đó, cô đã ở cùng ông ấy trong phòng ngủ chính phải không? Trước lập luận của anh, Lê Thủy Dung chỉ có thể há hốc miệng. Cô ta tròn mắt nhìn anh vài giây, sau cùng lại lúng túng cúi xuống ấp úng đáp. Vâng. Tại sao trước đó cô không khai chi tiết này? Tại vì tôi hơi ngại. Hai má cô ta đỏ lên. Tôi đang có bầu, cơ thể không khỏe lắm. Bác sĩ dặn hạn chế chuyện kia. Nhưng tối đó hai vợ chồng tôi không kìm được, nên tôi đã ở bên phòng ngủ chính một lúc, rồi mới về phòng ngủ phụ. Con dao gọt hoa quả cán màu xanh là của cô? Vâng. Trong lúc vật lộn với nạn nhân, cô đã chạy đi tìm con dao đó hay là vô tình của thấy? Lê Thủy Dung thấy Nhân Đức không hỏi có vẻ Quang lấy con dao đó không, mà trực tiếp khẳng định luôn là cô ta, trong lòng càng lúc càng hoảng hốt. Cô ta không dám nói dối, nhưng mấy ngón tay đặt trên bàn lại vô thức co sụt lại nhiều hơn. Tôi để dao dưới gối. Bình thường tôi hay gặp ác mộng, người ta bảo nên để dao dưới gối để xua đuổi tà ma. Nói đến đây, Lê Thủy Dung lại hoảng hốt nhìn Nhân Đức. Anh công an, tôi không nói dối. Nửa đêm cậu ta vào phòng tôi, ép tôi cởi đồ. Tôi sợ quá nên mới chống cự. Lúc giằng co, tôi vơ được con dao dưới gối nên mới dùng nó để đâm cậu ta. Cậu ta nói lời gì đe dọa cô? Sắc mặt cô ta thoáng vẻ sững sờ, sau đó rất nhanh trở về lại đau khổ như cũ. Cậu ta nói nếu không cho cậu ta làm thì cậu ta sẽ giết tôi. Lê Thủy Dung nói đến đây lại nhào đến nắm bàn tay của Nhân Đức đang để trên bàn. Anh công an, anh không biết đâu, lúc đó cậu ta đáng sợ lắm, còn say rượu nữa, nói thế nào cũng không nghe. Cô nói thế nào? Tôi nói trong bụng tôi có em của cậu ta. Tôi sợ lắm, tôi rất sợ. Có được kết quả mình mong muốn, Nhân Đức rút cuộc đã hài lòng, cảm thấy không cần phải tiếp tục nữa. Anh lạnh lùng rút tay về, sau đó quay đầu ra ngoài. Lần này vẫn là ánh mắt hướng thẳng đến chỗ Như Ý đang đứng. Dù bên trong cửa kính đó không thể trông thấy được người bên ngoài, anh nói, tổ tư vấn tâm lý tội phạm đã thẩm vấn xong. Giám sát viên nhìn Nhân Đức rồi lại nhìn Như Ý bằng ánh mắt quái đản, sau đó mới quay đầu lại hắng giọng một tiếng, xác nhận tổ tư vấn tâm lý thẩm vấn xong. Sau đó tắt toàn bộ thiết bị ghi âm và ghi hình. Lê Thủy Dung thấy anh định bỏ đi liền nhào đến tóm lấy cánh tay áo của Nhân Đức. Anh công an, tội của tôi có phải ngồi tù không? Tôi đang có thai, tôi không cố ý giết người, tôi chỉ tự vệ thôi, tôi phải bảo vệ con tôi. Nhân Đức lùi người về phía sau hai bước, giọng nói vô cùng lạnh lùng. Tôi không phải là thẩm phán, phiền cô về sau đừng chạm vào người tôi. Sau đó quay người đi thẳng ra ngoài. Khi vừa mở cánh cửa từ phòng thẩm vấn đi ra, Nhân Đức mới nhìn thấy Như Ý. Nhưng anh không hề ngạc nhiên mà chỉ nói với cô: đi thôi, phát hiện ra manh mối rồi. Anh muốn đến hiện trường. Như Ý vội rảo bước theo anh. Manh mối gì vậy? Con dao vào phòng ngủ. Nhân Đức vừa đi vừa nói với cô. Chân anh khá dài, bước đi rõ ràng rất nhanh. Nhưng Như Ý chẳng mấy chốc đã đuổi kịp được anh. Bà nãy em nghe thẩm vấn từ chỗ nào? Phòng ngủ và con dao. Như Ý nói đến đây mới chợt phát hiện ra một chuyện. Giọng của cô lập tức cao vút. Em phát hiện ra rồi, vợ chồng cô ta ân ái xong, muốn chia phòng ngủ riêng, lẽ ra phải là người chồng sang phòng ngủ phụ để ngủ. Cô ta đang mang thai, thể trạng lại yếu, quan hệ xong rất hạn chế đi lại. Cô vừa nói dứt lời thì thấy Thanh Mai lại xuất hiện ngay ở phía hành lang trước mặt. Cô ta nhìn thấy hai người bọn họ đi cùng nhau, liền cúi đầu chào hỏi. Anh Đức, chị Như Ý, hai người đi đâu vậy? Hai người không hẹn mà cùng đồng thanh đáp, bọn tôi đi ra ngoài. À, vẻ mặt Thanh Mai lập tức trở nên cứng ngắc ngượng ngùng. Cô ta rõ ràng rất xấu hổ, nhưng vẫn lịch sự giữ nụ cười trên môi. Vâng ạ. Như Ý không bận tâm đến cô ta, tiếp tục thẳng hướng đi ra cửa. Nhân Đức cũng đi theo ngay sau cô. Đợi khi anh đến gần mình, Như Ý tiếp tục nói. Còn về con dao, em vẫn chưa hiểu lắm, vì em không sợ ma. Anh nói nửa đùa nửa thật. Như Ý bĩu môi. Em cũng sợ ma lắm đấy bác sĩ Đức, ngủ một mình em cũng sợ lắm. Câu tiếp theo, cô định nói mấy lời sằng bậy tán tỉnh anh, nhưng lại nghĩ đến Thanh Mai có thể là bạn gái. Như Ý không thể mặt dày trơ trẽn gạ gẫm người đàn ông của cô gái khác như vậy, cuối cùng lại đành thôi. Nhân Đức hơi chau mày, chờ đợi câu nói tiếp theo của cô, nhưng thấy Như Ý không có ý định nói tiếp, anh đành chuyển chủ đề khác. Giả sử em thường xuyên gặp ác mộng, em sẽ để dao ở đâu? Thì ở đầu giường em ngủ. Ừ, ở đầu giường em ngủ. Nhân Đức lặp lại lời nói của Như Ý lần nữa. Bước chân Như Ý chợt khựng lại. Cô quay đầu nhìn anh bằng ánh mắt vô cùng kinh ngạc. Phòng ngủ của cô ta ở bên phải mới đúng, tại sao con dao lại ở bên phòng ngủ bên trái? Giả sử nửa đêm nạn nhân vào phòng muốn cưỡng bức cô ta, thế thì tại sao cậu ta lại vào đúng phòng ngủ phụ? Rõ ràng cậu ta không biết bố mình ở nhà. Nhân Đức gật đầu. Vì cậu ta không biết bố mình ở nhà nên theo tâm lý thông thường sẽ phải vào phòng ngủ chính tìm cô ta, hoặc nếu có vào đến phòng ngủ chính mà thấy bố mình nằm đó, hẳn cậu ta sẽ bỏ về ngay. Nhưng Trần Đức Quang không về mà đi thẳng một mạch đến phòng ngủ phụ. Điều này có nghĩa cậu ta đã được thông báo địa điểm từ trước. Nhưng kiểm tra điện thoại và máy tính của Lê Thùy Dung không hề có cuộc gọi đi. Cho nên... Nhân Đức dừng bước, cúi đầu nhìn cô, ánh mắt phảng phất sự khích lệ khó che giấu. Như Ý từ trước đến nay đều vô cùng thích ánh mắt này của anh. Cô cười toét miệng, vênh mặt nói. Cho nên bây giờ chúng ta đến hiện trường tìm chiếc điện thoại mà cô ta đã dùng để liên lạc với nạn nhân. Nhân Đức cũng khẽ cong môi, đồng thời cũng nên thực nghiệm lại để khẳng định kết luận báo cáo khám nghiệm của em. Em nhiều thời gian rảnh rỗi lắm, khám nghiệm tử thi em cũng nhớ như in, đi cùng anh không vấn đề gì đâu. Như Ý nhanh như con thỏ trèo lên xe anh, ngồi vào ghế phụ. Nhân Đức cũng nhanh chóng vòng sang ghế lái, rồi nổ máy xe đi thẳng đến hiện trường. Lúc ngồi yên vị trên xe, Như Ý mới chợt phát hiện ra táp lô trước mặt có một tập tài liệu về chuyên án AX20015. Có lẽ Nhân Đức đã mang về nhà tranh thủ nghiên cứu, sáng nay định mang đến cục cảnh sát nhưng lại bỏ quên trên xe. Cô quay đầu nhìn anh. Bản phân tích tâm lý tội phạm của chuyên án AX20015 kia hả anh? Ừ. Anh rẽ phải, không nhìn cô, chỉ thản nhiên ừ một tiếng. Em xem được không? Để học hỏi kinh nghiệm ấy. Cũng được. Như Ý mỉm cười, nhanh tay lấy tập tài liệu đó xuống, lại kéo theo cả mấy tờ giấy bên dưới cũng bị trượt ra. Như Ý nhanh tay đỡ lấy, liếc qua thì thấy đó là hồ sơ của Thanh Mai nộp vào tổ tư vấn tâm lý. Nhân Đức là tổ trưởng nên phải có lý lịch của cô ta. Như Ý không khách sáo, nhìn thông tin trên hồ sơ của Thanh Mai, thấy ghi trên đó tên trường đại học Harvard của Mỹ, khoa tâm lý học. Ở dưới còn có một mục ghi rất rõ ràng, người hướng dẫn thực tập là Hoàng Nhân Đức. Như Ý đọc đến đây liền sửng sốt quay sang nhìn anh. Anh với Mai học cùng một trường à? Nhân Đức vẫn tập trung lái xe, bình thản trả lời cô. Ừ, là đàn em khóa dưới của tôi hồi còn học đại học. Mai chỉ tốt nghiệp cử nhân, tôi học tiến sĩ nên được phân công hướng dẫn cô ấy. Sau khi về nước, thỉnh thoảng vẫn liên lạc để trao đổi bài vở. Lần đầu Nhân Đức nói dài như vậy, mặc dù không giải thích rõ mối quan hệ của anh với Thanh Mai, nhưng năm từ thỉnh thoảng vẫn liên lạc đã đủ nói lên rằng anh với cô ta chỉ là mối quan hệ bạn bè bình thường rồi. Bởi vì có ai yêu nhau mà thỉnh thoảng mới liên lạc chứ. Trong lòng Như Ý vui mừng đến mức nở cả một rừng hoa, miệng cũng như bị ai kéo căng, cười toe cười toét. Cuối cùng cô không nhịn được, bật cười thành tiếng. Ồ, thì ra cùng là sinh viên một trường, chẳng trách ăn ý đến như vậy. Nhân Đức không bận tâm đến mấy lời trêu chọc của cô, chỉ thản nhiên nói một tiếng, cũng tạm. Sau khi hai người đến hiện trường, nơi này đã bị khóa kín. Từ cổng nhìn vào bên trong, thấy lá cây rơi đầy khắp nơi. Mấy khóm hoa trong sân không được ai tưới, cũng trở nên tiêu điều khô héo. Nhân Đức hơi cau mày, cứ nghĩ Trần Đức Viên sẽ cho người dọn dẹp, hoặc ít nhất để người nào đó trông coi căn nhà. Không ngờ sau cú sốc vừa rồi, ông ta lại chẳng thiết tha gì đến nơi này nữa. Anh lần tìm điện thoại, định gọi cho đội phó Minh để xin lệnh khám xét khẩn cấp. Nhưng Như Ý vừa liếc đã biết anh muốn làm gì, liền kéo tay anh. Ở đây trèo vào được mà. Như Ý, vào nhà người khác chưa được cho phép là phạm pháp. Nhân Đức nghiêm giọng nói, chúng ta đang tìm chân tướng vụ án, đưa mọi thứ ra ánh sáng đấy chứ. Cô trước nay chưa từng bận tâm đến cái gì mà phép tắc hay lễ nghĩa, trừ khi thực sự nghiêm túc với công việc pháp y. Việc trèo tường vào hiện trường này là manh mối để tìm ra sự thật. Hơn nữa Như Ý lại rất nôn nóng, không muốn chờ đến lúc đội phó Minh viết báo cáo lên cấp trên xin khám xét, rồi lại chờ duyệt, rồi cuối cùng mới mang một đội đến đây để mở cửa cho cô vào. Như Ý ngẩng lên nhìn cửa trên tầng 2, cảm thấy đây là con đường nhanh nhất, liền quay sang nói với Nhân Đức. Chúng ta trèo tường vào kiểm tra thôi, không làm xáo trộn hiện trường, không động vào tài sản của họ. Cô rút ra hai chiếc găng tay. Em còn mang sẵn găng tay đây này, đảm bảo không lưu lại dấu vân tay, không làm ảnh hưởng đến công tác khám nghiệm sau này. Nhân Đức nhìn đôi găng tay mới tinh, rồi lại nhìn sắc mặt sốt ruột của cô. Lúc nào em cũng mang sẵn găng tay trong người thế này à? Bệnh nghề nghiệp mà. Như Ý cười tít mắt, đem một đôi nhét vào tay anh. Chúng ta phải nhanh lên, nhỡ cô ta bẻ sim rồi vứt ra ngoài trời, tối nay chỉ cần đổ một cơn mưa là hỏng bét. Nhân Đức vẫn không hề suy chuyển. Không được, anh không vào thì em vào vậy. Cô nhanh chóng cởi giày, đi chân trần thẳng vào cổng. Anh ở đây trông đồ cho em nhé, em trèo vào một tí rồi ra ngay thôi. Vừa nói, Như Ý vừa bám lấy một điểm tựa trên cánh cửa cổng, đu người bắt đầu trèo lên trên. Cánh cổng biệt thự 35F rất bể thế, xung quanh lại trồng rất nhiều hoa hồng leo có gai. Tuy nhiên, những thứ đó không thể làm khó được Như Ý, bởi vì ngày nhỏ, cô thường xuyên trèo tường trốn mẹ đi chơi, nên chẳng xa lạ gì mấy cái trò vặt vãnh này. Chỉ là lâu ngày không hoạt động, gần cốt, nên tay chân hơi có hơi chậm chạp chút mà thôi. Nhân Đức đứng ở phía sau, nhìn cô đi chân trần treo leo trên cánh cửa. Đột nhiên trong đầu lại xuất hiện hình ảnh của nhiều năm về trước. Khi đó trong một giờ học, Nhân Đức đang chăm chú nghe giảng thì đột nhiên thấy mấy cậu bên cạnh huých tay mình. Này, nhìn ra cửa sổ mà xem, bạn gái mày kìa. Nhân Đức lúc đó không có bạn gái, nhưng theo phản xạ vẫn liếc sang, thấy Như Ý đang ngồi vắt vẻo trên cây gặm xoài. Khi bắt gặp ánh mắt anh hướng đến, cô liền chìa quả xoài ra rồi cười toét miệng, dùng khẩu hình nói với anh. Anh đẹp trai, muốn ra ngoài này chơi không? Nhân Đức lập tức mặt lạnh quay đi, vô cùng dứt khoát, không thèm bận tâm đến cô. Tuy nhiên cũng bắt đầu từ lúc ấy, anh thực sự không thể tập trung nghe giảng được nữa. Trong đầu cứ luẩn quẩn hình ảnh cây xoài, cô đang ngồi. Cảnh lớn nhất của nó ở tầng 2, vừa vặn song song với lớp học của anh. Nếu từ nơi này rơi xuống, với độ cao hơn 2 mét như thế, bị rơi xuống đất nhẹ thì gãy xương, nặng cũng có thể mất mạng. Như Ý ngông cuồng, không biết sợ trời sợ đất như vậy, lỡ như xảy ra chuyện gì thì sao đây? Nghĩ đến đó, Nhân Đức liền đứng bật dậy, quên cả xin phép giảng viên mà chạy luôn ra ngoài. Giảng viên bộ môn lâm sàng lần đầu tiên thấy sinh viên xuất sắc của mình bỏ ra ngoài dỡ dở như vậy. Ngoài ngạc nhiên ra cũng không bực tức hay nghi ngờ gì. Giảng viên chỉ ngẩn ra nhìn theo bóng Nhân Đức giây lát rồi hắng giọng, chắc bạn ấy có việc gấp, chúng ta tiếp tục đi. Hẳn từ cửa sổ bàn của giảng viên sẽ không thể nhìn thấy được cây xoài bên ngoài, nơi mà việc gấp của sinh viên xuất sắc kia đang nhàn nhã đung đưa đôi chân nhỏ, lẩm bẩm hát mấy câu chẳng thuộc về bài hát gì. Lúc Nhân Đức ra đến nơi, thấy Như Ý vẫn thoải mái gặm xoài trên cây, anh mới nghiêm mặt nói, trèo cây là vi phạm nội quy của nhà trường. Không sao, tuần này em đã bị cảnh cáo mấy lần rồi, kiểu gì đến thứ bảy cũng bị gửi thông báo đến nhà, đằng nào cũng là phạm tội, ít nhiều cũng có khác gì nhau đâu. Cô dùng chân trên nhánh cây cười tít mắt, chà, anh đẹp trai khóa trên, anh lo cho em nên mới ra đây đấy à? Như Ý, không muốn gãy chân thì mau trèo xuống. Em không trèo, em cứ ngồi ở trên đây để ngắm anh đấy. Nếu em không xuống, tôi sẽ không để ý đến em nữa. Như Ý không hề phiền lòng, ném vút hạt xoài đi, lại lau tay vào cành cây gần đó. Bình thường, anh cũng đâu có để ý đến em đâu. Nhân Đức chẳng thể theo kịp suy nghĩ của cô, đành làm mặt lạnh xoay người bỏ đi. Như Ý tưởng anh đi thật, sợ anh không thèm để ý đến mình nữa, liền nhanh chóng gọi với theo. Đừng đi mà, chỉ cần anh đồng ý làm bạn trai em sẽ trèo xuống ngay, em sẽ không bám theo anh mỗi ngày nữa. Nhân Đức dừng bước, quay đầu nhìn cô. Nếu không thì sao? Thì ngày nào em cũng trèo lên cây xoài ngắm anh, ngày nào cũng lẽo đẽo theo anh đi học về nha. Cô vênh mặt, vỗ ngực đầy tự tin. Mặt em tuy dày, nhưng bằng lòng dạ em chân thành, em thích anh thật mà. Dù sao anh cũng chưa thích ai, hay là thử làm bạn trai em đi. Nói đến đây, lại sợ anh vẫn từ chối, nên cô lại bổ sung thêm. Nếu không hợp thì còn có thể chia tay mà. Nhân Đức nhìn cô, nhất thời không biết phải trả lời thế nào mới phải. Anh không thể phủ nhận được rằng Như Ý tuy rất ngông cuồng sốc nổi, lại vô cùng phóng khoáng, nhưng sự nhiệt huyết của cô đã thành công thu hút sự chú ý của anh. Nhân Đức là kiểu người tĩnh lặng, từ nhỏ đến lớn chỉ quen sống trong thế giới nội tâm của chính mình. Còn Như Ý, cô là một cô gái rực rỡ thanh xuân, tự tin, phóng khoáng, mang đến cho anh rất nhiều năng lượng tích cực, khiến anh cảm thấy cuộc đời này có nhiều điều thú vị, tươi đẹp hơn. Chỉ là anh sợ cô sẽ mau thay đổi, sẽ mau thích rồi cũng mau quên, nên anh mới chùn bước. Như Ý thấy anh cứ mãi lặng thinh, lại sốt ruột nói, anh đồng ý đi, chỉ cần anh đồng ý thì em sẽ trèo xuống, từ sau ngoan ngoãn làm bạn gái anh, nghe lời anh. Nhân Đức thầm nhủ, cô chịu nghe lời anh mới là lạ. Sau cùng anh đành hắng giọng một tiếng, trèo xuống đi. Không được, anh phải đồng ý làm bạn trai em cơ. Chỉ cần em không nghịch ngợm nữa, không lẽo đẽo theo sau tôi có thể nói với mọi người, em là bạn gái tôi. Yeah! Như Ý khoái chí đến nỗi, suýt nữa buông cả hai tay ra. Sau đó bắt gặp ánh mắt lạnh đi của Nhân Đức, liền vội vã thu tay về, bám chặt vào cành cây. Cô cười hì hì, nhất quyết không nói cho anh biết, cô không phải cố ý trèo lên đây, hái xoài trêu chọc anh, mà chỉ là cô muốn hái cặp lá non nhất của cành cây to kia về làm bài phân tích môn sinh học tế bào mà thôi. Em xuống đây, bạn trai, cứ yên tâm ở đó chờ em nhé. Nhân Đức không đáp nữa, nhưng anh thực sự đã đứng bên dưới chờ cô, lo lắng Như Ý trèo xuống bị trượt ngã, nên ánh mắt không rời khỏi cô dù chỉ là một khắc. Hai người chính thức yêu nhau từ ngày hôm đó. Một cơn gió nhẹ thổi qua, làm mấy cánh hoa hồng trên khung cửa cổng rơi rụng xuống mái tóc đen nhánh của Như Ý. Những chuyện xưa cũ vẫn được cất giấu ở một góc riêng trong lòng Nhân Đức. Hôm nay lại vì nhìn thấy một hình ảnh quen thuộc trong quá khứ mà đột nhiên lại trở nên xáo động trong anh. Sau cùng, Nhân Đức nhận ra một điều rất buồn cười. Dù là nhiều năm trước hay đến tận bây giờ, anh vẫn luôn bất lực trước cô như vậy. Như Ý trèo gần đến trên nóc cổng thì Nhân Đức đi lại gần. Anh bấm vài con số trên ổ khóa điện tử. Ban đầu cửa báo mật mã nhập không thành công, nhưng qua đến lần thứ ba thì vang lên mấy tiếng tít tít. Hai cánh cổng lớn từ từ mở ra, Như Ý đang treo leo trên đó cũng bị đu theo. Cô không chờ đến khi cửa dừng hẳn đã nhảy phát xuống, chạy lại phía anh. Như Ý không tốn thời gian hỏi mấy câu như sao anh biết mở cửa, hoặc anh có mật mã à, mà chỉ dùng mấy lời của anh lúc trước để trêu chọc anh. Tiến sĩ Hoàng Nhân Đức vào nhà người khác khi chưa có sự cho phép là phạm pháp đấy. Anh hờ hững trả lời lại cô, tôi chỉ vào kiểm tra, không làm xáo trộn hiện trường, không động đến tài sản nhà họ. Tôi còn có găng tay, không lưu lại dấu vết, làm ảnh hưởng đến quá trình điều tra sau này. Anh cũng dùng lời nói của chính cô để phản bác lại. Như ý như bị gậy ông đập lưng ông, không tức mà còn bật cười. Cô chạy ra bên ngoài nhặt dép, rồi lại chạy qua Nhân Đức, lại liếc thấy trời đã bắt đầu kéo mây đen, nên vội vàng nói với anh, trời sắp mưa rồi đấy, chúng ta vào bên trong thôi. Nhân Đức sải bước đi theo cô, gót chân Như ý dẫm lên mấy chiếc lá khô dưới đất, vang lên những tiếng xào xạc rất lạ tai. Chẳng mấy chốc, cô đã vào được đến cửa chính, nhưng lần này Như ý không tốn công tìm cách đột nhập, mà quay đầu nói với Nhân Đức, em tin vào suy luận mật mã mở cửa của anh. Nhân Đức nhún vai, tôi chỉ đoán bừa thôi. 9 con số, tương đương với cả 1000 cách đặt mật mã, xác suất đoán bừa của anh đạt tỷ lệ cao như vậy, thì cũng nên thử lắm. Như ý tràn đầy kiên định nhìn anh, tiến sĩ Đức, em tin vào khả năng của anh. Nhân Đức nhìn vẻ mặt nham nhở của cô, biết sẽ không cãi được nên không tốn thời gian nữa, đành giơ tay lên, chạm vào 9 con số trên mật mã. Anh âm thầm tính toán lượng dầu và độ mài mòn trên từng con số, sau đó suy luận và chọn lọc ra mấy dãy số khác nhau. Cuối cùng khi anh đưa tay thử 4 số đầu tiên, mật mã không chờ nhập đến lần thứ 2 đã nhanh chóng chấp nhận. Như ý nhìn cửa mở ra, hai mắt sáng lấp lánh. Sau này em thất nghiệp thì anh dạy em nghề này nhé, kiếm cơm ăn qua ngày. Chỉ cần làm một lần thôi, Nhân Đức lạnh lùng nói, trại giam á sẽ nuôi em vài năm. Như ý trừng mắt lườm anh, đây là lời tiến sĩ tâm lý học tội phạm nên nói đấy à? Khi hai người vào bên trong căn nhà, mọi dấu vết hỗn loạn ở đây đã được dọn dẹp sạch sẽ. Tuy nhiên, không khí vẫn phảng phất mùi máu rất gay mũi. Như ý có khứu giác rất tốt, chỉ cần ngửi thấy cái loại này liền nhíu mày. Tầng 1 đã kiểm tra kỹ và lại cũng không phải là hiện trường vụ án, nên hai người quyết định đi thẳng lên tầng 2. Phòng ngủ chính đã khóa, chỉ có phòng ngủ phụ vẫn còn đang mở cửa. Nhân Đức đi vào nhìn quanh một vòng. Trong báo cáo khám nghiệm hiện trường, phòng ngủ phụ chỉ có một số đồ dùng bình thường, ngoài con dao của nạn nhân ra không còn đồ vật gì có giá trị đối với vụ án. Tức là thứ dùng để liên lạc không ở trong này nên đội khám nghiệm mới không phát hiện ra. Nhân Đức gật đầu, ánh mắt hướng ra ban công của phòng ngủ phụ. Ở đó có mấy chậu hoa nhỏ treo ở lan can. Như ý cũng nhìn theo hướng ánh mắt anh. Chúng ta ra đó thử xem. Sau hôm xảy ra án mạng, trời không mưa, ngược lại còn vừa hanh vừa nắng, nên mấy loại hoa đắt tiền này đã khô quắt queo. Như ý nhìn một vòng quanh gốc những chậu hoa đó, không phát hiện ra đất có dấu hiệu bị xới lên, chứng tỏ Lê Thủy Dung không hề chôn thứ gì khả nghi ở nơi này. Cô loay hoay tìm một hồi, cùng lúc này mây đen và gió bắt đầu kéo tới vần vũ trên bầu trời, chắc chẳng mấy chốc nữa sẽ đổ cơn mưa to. Như ý sốt ruột quay đầu nhìn Nhân Đức, sắp mưa rồi, phải làm sao bây giờ? Anh đáp một cách rất ung dung, bình tĩnh. Cô thực sự không thể bình tĩnh, bởi vì nếu sim điện thoại vứt ra ngoài trời và gặp mưa, việc khôi phục dữ liệu khó còn hơn lên trời. Khi đó, việc chứng minh Lê Thủy Dung gọi Trần Đức Quan đến để sát hại cũng sẽ trở nên rất gian nan. Như ý nôn nóng vạch hết tán hoa này đến tán hoa khác. Cuối cùng khi có một cơn gió mang theo hơi nước ẩm ướt xộc tới, mấy cánh hoa hồng leo bên trên đã đến lúc úa tàn, rơi xuống là tả. Một vật sáng loáng lập tức sượt qua mắt Như ý. Cô giật thót mình, vội vã ngước lên trên, liền thấy một chiếc sim điện thoại được nhét giữa những cánh hoa hồng đó. Khốn kiếp, cô ta đúng là giấu nó ở nơi mà không ai có thể ngờ tới. Như ý reo lên, tìm thấy rồi. Cô nhanh tay lấy chiếc sim kia khỏi cánh hoa, giơ lên cao ngắm nghía. Chính là nó, cô ta đã giấu nó trong cánh hoa hồng nên chúng ta mới không thể phát hiện ra. Nhân Đức nhìn chiếc sim nhỏ bằng một viên thuốc trên tay Như ý khẽ nói, chuẩn bị công phu, có kế hoạch rõ ràng, có thời gian giấu tang chứng vật chứng. Cô tiếp lời anh, gọi nạn nhân đến tận nơi, giáp tâm sát hại, giết người có chủ đích. Như ý cười tít mắt, vụ án này ba chữ coi như được phá. Thì đột nhiên mỗi cô ngửi thấy một mùi khét từ chiếc sim vang lên mấy tiếng lách tách rất nhỏ. Nhân Đức lập tức quát to, Như ý, mau ném chiếc sim đi. Như ý trợn tròn mắt, sau đó ngay lập tức quăng chiếc sim kia đi. Khi nó vừa bay khỏi tay cô thì lập tức phát nổ. Âm thanh và độ sát thương không lớn lắm, nhưng sức tàn phá lại rất mạnh. Chiếc sim vỡ nát thành những mảnh vụn nhỏ như hạt cát. Ban nãy nếu không vứt kịp, chắc chắn tay cô cũng sẽ bị thủng một lỗ. Cùng lúc này, Nhân Đức đưa tay kéo cô vào bên trong. Không sao chứ? Như Ý ngẩn ra một giây rồi ngây ngốc lắc đầu. Em không sao. Cô nhìn chiếc sim đã tan thành những mảnh vụn nhỏ li ti rồi nhanh chóng rơi xuống bên dưới. Tại sao nó lại phát nổ? Anh không trả lời cô, chỉ nói, đi thôi. Em không đi. Như Ý cố chấp không nghe lời anh. Chiếc sim đó có khả năng chứng minh cô ta gọi nạn nhân đến để sát hại. Giờ nó phát nổ, bằng chứng không còn, cô ta chỉ cần chối tội là vụ án sẽ trở thành tự vệ, nên mới lỡ tay giết người. Không được, em phải xuống tìm mảnh sim còn sót lại. Ngoài trời lúc này đã lác đác những hạt mưa rơi xuống. Ban đầu chỉ là những hạt mưa to rời rạc, sau đó rất nhanh đổ mưa ầm ầm, mưa trắng xóa cả trời đất. Như Ý chạy như bay xuống tầng 1, muốn tìm những mảnh sim đó. Nhưng mưa to đã xóa dấu vết rất nhanh, những mảnh sim kia lại quá nhỏ, cô có căng mắt ra cũng không thể nào tìm thấy được nữa. Nhân Đức thấy cô cả người ướt sượt, liền lôi cô chú vào mái hiên bên trong. Như Ý không nghe, cứng đầu vùng vẫy. Anh bỏ em ra, em phải tìm mảnh sim mang về, bỏ em ra. Nước mưa có thể rửa trôi kali clorat, natri benzoat, lưu hình. Em có tìm thấy cũng không có tác dụng gì đâu. Mảnh sim vỡ vốn vô cùng nhỏ, trên đó lại bôi một lượng kali clorat, natri benzoat và lưu hình. Khi ma sát sẽ tự phát nổ. Sau khi bị nước rửa trôi, Như Ý có tìm thấy một mảnh sim thì cũng không có tác dụng gì hết. Khốn kiếp, cô ta có thể tính đến bước công an khám nghiệm hiện trường thì Như Ý có thể tin, nhưng chẳng lẽ Lê Thủy Dung tính được cả việc cô tìm thấy chiếc sim đó và phát nổ ngay lúc trời mưa sao? Không, cô không tin. Không đạt được mục đích còn bị ấm ức một trận, nên Như Ý cảm thấy rất buồn bực. Suốt cả quãng đường về chỉ im lặng nhìn ra ngoài cửa kính xe. Nhân Đức hiểu được tâm trạng của cô, anh cũng không làm phiền, để mặc Như Ý tự chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình. Có điều tình hình bắt đầu tệ hơn khi ngay ngày hôm sau, Lê Thủy Dung đã được bảo lãnh ra ngoài. Cô ta đang mang thai, lại chưa từng vi phạm pháp luật, có nhân thân tốt nên được chấp nhận bảo lãnh để tại ngoại. Khi Như Ý biết được thông tin này, cô liền tìm đến đội phó Minh. Đức Minh vừa thấy sắc mặt không vui của Như Ý thì biết ngay cô muốn nói gì. Anh nhanh chóng lên tiếng trước. Như Ý, anh đọc báo cáo khám nghiệm của em rồi. Hôm qua em cũng báo cáo với anh chuyện chiếc sim điện thoại kia rồi. Như Ý sắc mặt nhợt nhạt nhìn đội phó Minh. Cô ta chắc chắn giết nạn nhân có chủ đích. Cô ta không phải chỉ tự vệ nên mới sát hại cậu thanh niên kia. Dù em có tìm được chiếc sim đó, cũng không thể chứng minh nó là của cô ta, càng không thể tra được cuộc gọi từ nó nữa. Đội phó Minh thở dài. Tối qua, anh đã đến hiện trường thu thập mảnh sim, nhưng bên viện khoa học nói nó đã vỡ đến mức không thể khôi phục được nữa. Còn điện thoại của Trần Đức Quang thì sao? Hắn phải có cuộc gọi đến hay là phương thức liên lạc gì từ cô ta chứ? Ánh mắt Đức Minh hơi phai đi. Anh kiểm tra rồi, không có cuộc gọi của cô ta. Vô lý. Như Ý, vụ án này được dư luận rất quan tâm. Từ hôm qua đến giờ có mấy tài khoản đăng lên diễn đàn, đòi lại công bằng cho Lê Thủy Dung, yêu cầu cho cô ta tại ngoại. Bài viết này được rất nhiều người ủng hộ. Đức Minh đặt điện thoại về phía Như Ý. Ở đó đang mở một bài viết về ca sĩ Lê Thủy Dung trong một hội nhóm của các bà mẹ bỉm sữa. Như Ý đọc lướt qua, thấy rất nhiều bình luận yêu cầu cho Lê Thủy Dung được tại ngoại, đòi quyền lợi cho phụ nữ đang mang thai. Có người còn viết Trần Đức Quang dám làm mấy trò đồi bại, bị giết là đáng. Lê Thủy Dung chỉ tự vệ chính đáng, cô ta không làm gì sai. Đội phó Minh nói, Như Ý, áp lực dư luận về vụ án của cô ta rất lớn. Hơn nữa cô ta đang mang thai, có nhân thân tốt, đã nộp đủ số tiền bảo lãnh nên có thể được tại ngoại theo quy định. Nếu chúng ta không tìm ra bằng chứng chứng minh Lê Thủy Dung giết người có chủ đích, chúng ta không thể giam giữ cô ta. Như Ý hiểu rất rõ những điều này, nhưng vẫn không tránh nổi thất vọng. Lần đầu tiên, cô thấy một sự thật rõ ràng ở trước mắt, nhưng lại không thể làm được gì. Nạn nhân còn nằm lạnh lẽo trong phòng lab kia, cậu ta chết không minh bạch, cô vui vẻ làm sao nổi chứ? Như Ý mím môi một lúc rồi thở hắt ra một tiếng. Em biết rồi. Như Ý. Đội phó Minh định an ủi cô, nhưng Như Ý lại xua tay. Anh Minh, em sẽ tiếp tục tìm dấu vết trên thi thể, em sẽ tìm cách để chứng minh cô ta cố ý giết người. Sau đó mở cửa đi thẳng về phòng lab. Như Ý tắt điện thoại, khóa cửa, bật máy quay và thu âm lên, rồi mới kéo Tử Thi ra lần nữa. Lần này cô kiểm tra vô cùng kỹ lưỡng, từ chiều hướng của vết đâm đến kích thước và độ sát thương của nó đối với cơ thể nạn nhân. Kết quả không có gì khác biệt so với lần đầu tiên. Như Ý không thu được thông tin mới, lại buồn bực ra bên ngoài định châm một điếu thuốc. Nhưng lần này cô vừa đưa lên miệng thì đột nhiên lại nhớ đến lời anh khi trước. Lúc đó cô cũng đang đau đầu về chuyên án AD20012 kia. Nhân Đức đi ngang qua đã hỏi cô: em đã kiểm tra quan hệ của nạn nhân chưa? Cô nói đã kiểm tra rồi, nhưng anh lại nhấn mạnh hai chữ quan hệ. Trong đầu Như Ý chợt nổ ầm một tiếng. Cô như bừng tỉnh, vội vàng dập thuốc rồi đi thẳng vào trong phòng lab, kéo thi thể nạn nhân ra, lấy mẫu ADN từ bộ phận sinh dục của cậu ta, rồi cấp tốc mang đến phòng hóa nghiệm tìm bác sĩ Phương. Thùy Phương nhìn túi zip trên tay cô, lại thấy bộ dạng thở không ra tiếng của Như Ý, liền tốt bụng hỏi: sao thế Như Ý, có chuyện gì cần gấp à? Chị xét nghiệm giúp em cái này. Cô đưa túi zip cho bác sĩ Phương. Đây là mẫu lấy từ bộ phận sinh dục của nạn nhân. Lần trước em đã lấy rồi mà, không có gì bất thường. Không, lần này em muốn kiểm tra ADN. Như Ý lại chìa ra một túi zip khác có chứa ADN của Lê Thủy Dung. Thứ này là nang tóc của cô ta. Như Ý đã lấy ở đội hình sự, hiện trường có thu thập mẫu nang tóc này. Chị xét nghiệm giúp em có ADN của Lê Thủy Dung trong mẫu lấy từ bộ phận sinh dục của Trần Đức Quang không? Thủy Phương há hốc miệng, nhất thời không thể theo kịp suy nghĩ của Như Ý. Chị nghe nói cô ta là mẹ kế của Trần Đức Quang cơ mà, không có trường hợp nào mà không thể xảy ra. Như Ý không có thời gian giải thích, chỉ nói: xét nghiệm này mất bao lâu hả chị? Nhanh nhất là 24 giờ. Vâng, vậy 24 giờ sau em lại đến. Một ngày thực sự vô cùng dài với Như Ý, bởi vì Lê Thủy Dung đang tại ngoại, mà một kẻ giết người đang nhờn nhơ ở bên ngoài như vậy, đương nhiên sẽ là một mối nguy hiểm lớn với vài người. Trong khi cô đang đứng ngồi không yên, thì ở đầu bên kia thành phố, trong một tiệm cà phê nhỏ, Nhân Đức đang lặng lẽ ngồi đọc menu, trước mặt chỉ có một ly nước trong lành và mát rượi. Anh chờ khá lâu, thì một người phụ nữ trung niên, trông vô cùng quý phái mới xuất hiện. Mẹ của Như Ý vừa liếc một vòng trong quán cà phê, đã nhìn thấy anh. Nhân Đức cũng nhanh chóng đứng dậy, lịch sự cúi đầu chào một tiếng: cháu chào bác. Tôi sẽ nói ngắn gọn thôi. Mẹ cô đặt chiếc túi HM phiên bản giới hạn lên bàn, bình thản nói: chuyện của nhiều năm trước, tôi cứ nghĩ tôi đã nói rõ với cậu rồi. Cậu hiểu ý tôi, phải không? Trong lúc chờ kết quả từ bác sĩ Phương, Như Ý lên mạng đọc tất cả những bình luận từ những bài viết bênh vực Lê Thủy Dung. Càng đọc càng thấy mấy người fan cô ta đúng là mổ quáng, bênh vực thần tượng bất chấp đúng sai, bất chấp lý lẽ. Từ khi nào giết người lại được ủng hộ và tung hô như vậy? Dù là tự vệ hay không thì cũng không ai có quyền tước đoạt sinh mạng của người khác. Vụ án còn chưa được làm sáng tỏ mà rất nhiều người đã bình luận rủa Trần Đức Quang đáng chết. Có người còn ác miệng mắng anh ta chết sớm đi cho đỡ chật đất. Xã hội này không cần những người mọi sợ đến mức muốn cưỡng bức cả mẹ kế của mình như vậy. Khoan đã, đọc đến đây Như Ý lập tức nhíu mày. Thông tin vụ án này được bảo mật rất kỹ, tin tức lọt ra ngoài chỉ là Lê Thủy Dung sát hại nạn nhân trong lúc tự vệ. Tại sao dư luận lại biết được cả chuyện Trần Đức Quang có ý đồ cưỡng bức cô ta? Ngón tay cô nhanh chóng kéo xuống thời gian đăng bài của những tài khoản trên diễn đàn, phát hiện tất cả chỉ mới đăng gần đây. Chính xác hơn là từ sau khi Lê Thủy Dung được tại ngoại thì dư luận mới trở nên sôi sục một cách bất thường. Như vậy nghĩa là cô ta cố ý truyền những tin tức đó ra bên ngoài để tranh thủ sự cảm thông của dư luận, hay là có ý đồ gì khác? Về suy luận tâm lý tội phạm, Như Ý không giỏi như Nhân Đức. Cô muốn tham khảo ý kiến của anh về chuyện này nên đành đứng dậy sang phòng bên cạnh tìm anh. Tuy nhiên lúc sang đến nơi, chỉ thấy một mình Thanh Mai ở bên trong. Trên bàn làm việc của Nhân Đức là một bó hoa hồng bạch. Như Ý chỉ cần liếc màu cánh hoa cũng đủ biết đây là loại hoa nhập khẩu, một bông cũng rất đắt tiền. Thanh Mai thấy cô liền nở một nụ cười dịu dàng. Chị tìm anh Đức à? Ừ. Anh ấy không có ở đây à? Không ạ, anh ấy đi ra ngoài rồi. Chị có cần gấp không? Để em gọi điện thoại thông báo với anh ấy. Như Ý chẳng bận tâm đến cô ta. Không cần, tôi cũng có số điện thoại của anh ấy mà. Thấy cô trả lời như vậy, vẻ mặt cô ta lập tức thoáng qua vẻ ngạc nhiên và ngượng ngùng. Có điều Thanh Mai cũng không lúng túng lâu, chỉ ít giây sau đã khôi phục bình tĩnh. À, đúng rồi, hình như ngày trước chị học cùng trường với anh Đức phải không ạ? Ừ, học khóa trên khóa dưới, có quen biết nhau. Sau khi biết Thanh Mai và Nhân Đức không có mối quan hệ gì quá đặc biệt, Như Ý chẳng kiêng dè gì. Ồ, thế thì có duyên quá, em cũng học cùng trường với anh ấy, nhưng là ở bên Mỹ. Du học sinh ở nước ngoài, xa nhà nên nhanh kết bạn rồi cũng nhanh thân lắm. Anh Đức cũng hay kể cho em nghe về lúc anh ấy còn ở Việt Nam, nhưng không nhắc đến chị nên em không biết. Thành Mai chớp chớp mắt, tỏ vẻ vô cùng chân thật. Mãi gần đây thấy anh Dương nói, ngày trước anh chị học cùng đại học y nên em mới biết đấy. Như Ý không để ý đến việc Thanh Mai nghĩ gì về mối quan hệ của mình và Nhân Đức. Chuyện quá khứ giữa hai người là một giấc mộng đẹp, cũng là một vết sẹo rất sâu trong lòng cô. Chỉ có cô và anh mới có quyền đánh giá, người ngoài như Thanh Mai không có tư cách để được biết. Cho nên cô trực tiếp bỏ qua vấn đề này, chuyển sang chuyện khác. Em mới vào cục cảnh sát mà biết được nhiều chuyện thế, anh Dương kể cả chuyện của chị cho em nghe luôn à? Thanh Mai không bắt kịp suy nghĩ của cô, liền ngẩn ra. Cô ta không dám nói mình đã tò mò hỏi Đăng Dương về Như Ý và Nhân Đức, chỉ bảo: à, mấy hôm em mang đồ ăn đến, thấy mọi người đang nói tới vụ án vừa rồi, xong rồi nói qua việc chị với anh Đức đến hiện trường vụ án tìm được chiếc sim kia. Anh Dương bảo hai người học cùng trường nên tác nghiệp ăn ý ạ. Vậy sao? Như Ý nhếch môi cười nhạt. Vâng, à phải rồi, em nghe nói chị đang đưa cho phòng hóa sinh xét nghiệm tìm ADN của nghi phạm trên thi thể nạn nhân ạ. Ừ, còn sót lại mỗi việc này là chưa thử, nên tôi làm nốt cho yên tâm. Tại sao chị lại nghĩ cô ca sĩ đó có quan hệ với nạn nhân? Không biết, suy nghĩ thế thôi, không biết đúng hay không. Nếu đúng mà nạn nhân có sử dụng bao cao su thì cũng rất khó để thu được ADN trên bộ phận sinh dục chị ạ. Không sao, Như Ý không hề dao động, giọng nói nhẹ tênh như gió. Nếu thế thì tôi sẽ tìm cách khác để Lê Thủy Dung phải nhận tội cố ý giết người. Nói xong, cô cầm tập tài liệu bỏ đi. Thanh Mai nhìn theo bóng dáng của Như Ý, ánh mắt dịu dàng ban đầu dần phai đi, cuối cùng trở nên sâu thẳm. Về đến phòng, nhìn đồng hồ mới chỉ 5 giờ chiều, vẫn còn rất nhiều thời gian nữa mới đến hết 24 giờ. Như Ý lấy điện thoại ra định gọi cho Nhân Đức, nhưng điện thoại của anh lại không liên lạc được. Cô chán nản chẳng biết làm gì, đành gọi điện cho Lam Quỳnh. Lam Quỳnh vừa mới tan làm xong, đang ở bãi đỗ xe, thấy điện thoại của Như Ý liền nhanh chóng nhấc máy. Gì thế, bác sĩ pháp y Như Ý, lại nhớ tao nữa à? Ồ, nhớ mày quá nên gọi điện tâm sự. Tâm sự cái con khỉ, muốn nhờ vả gì, nói mau. Lam Quỳnh bĩu môi, không nhờ vả gì thật, tao chỉ muốn tâm sự thôi. Thấy Như Ý bật cười, Lam Quỳnh mở cửa ngồi lên xe, nhét tai nghe vào tai, vừa lái xe vừa nói chuyện. Mày tự nhiên nổi hứng tâm sự, chắc ngày mai kiểu gì trời cũng nổi mưa dông đấy. Nói đi, cần gì để tao làm quân sư cho mày nào? Dạo này mày có nghe tin tức gì về vụ án ca sĩ Lê Thủy Dung không? Có, rầm rộ ầm ĩ thế sao mà không nghe. Giờ ngày nào lên cơ quan cũng thấy mọi người đang xôn xao về vụ đó. Đến cả bệnh nhân đang mổ cũng thò đầu lên hỏi, cô có tin ca sĩ Dung giết người không? Mẹ kiếp, chẳng lẽ tao lại cho luôn liều thuốc mê? Như Ý đổi tay cầm điện thoại, đi ra cửa sổ nói chuyện. Thế mày nghĩ sao? Tao phải hỏi mày mới đúng. Bác sĩ pháp y Như Ý, mày đang làm vụ này có đúng không? Thông minh. Muốn nghe chiều hướng dư luận à? Không thể tiết lộ vụ án nhưng mà vẫn phải hóng hớt dư luận mà. Có mà sợ bị dân chúng ném cả chua thối vào mặt thì có. Lam Quỳnh bĩu môi. Tao thấy dân chúng đều theo vai ca sĩ đó, vì nghe phong phanh đầu đó, đứa con trai kia là loại cha nam đấy. Này, mày đọc ngôn tình ít thôi. Thật, ăn chơi đàn đúm, hút chích, chơi gái phóng đãng, dám gạ gẫm cả mẹ kế, không phải cha nam thì là gì? Cô ta lại còn đang mang thai nữa. Hắn biết mẹ kế đang mang thai em trai ruột mình mà vẫn đòi cưỡng bức cô ta. Nếu mà là thật sự ấy thì hắn đúng là... Lam Quỳnh định nói hai từ cầm thú, nhưng nghĩ lại, dù sao Trần Đức Quang cũng đã chết, mắng anh ta cũng chẳng có tác dụng gì. Có phải cô ta mang thai em trai ruột của Trần Đức Quang hay không, phải kiểm tra nước ối mới biết được. Hả? Lam Quỳnh gần như hét lên, khiến Như Ý suýt tiếc cả tai. Như Ý vội vàng sửa lại, cái này là thủ tục xét nghiệm phải làm của bọn tao thôi. Mày làm tao hết hồn, cứ tưởng cô ta mang thai con của chồng chứ. Lam Quỳnh nói xong, lại cảm thấy mấy lời nói của mình vô cùng quái đản. Gì mà mang thai con của con chồng, thế không phải là loại loạn luân hay sao? Lam Quỳnh vuốt ngực, thở hắt ra vài cái. Mà mày với anh Đức sao rồi? Có tiến triển gì chưa? Tạm thời vẫn dậm chân tại chỗ, nhưng mà tao phát hiện ra một chuyện. Chuyện gì? Anh ấy chưa có người yêu. À không, anh ấy không có quan hệ gì với con bé mà mình gặp ở lần ở quán lẩu hôm vừa rồi mới đúng. Hai người chỉ học cùng trường ở bên Mỹ thôi. Ngon, sao mày biết? Lão Đức kể cho mày nghe à? Như Ý vô cùng đắc ý. Không, tao tự điều tra đấy. Con bé ấy giờ làm cùng cục cảnh sát với tao. Fuck. Lam Quỳnh buột miệng chửi bậy một tiếng. Tình tay ba đấy à? Sao tao nghe cứ thấy giống tình huống máu chó thế nhở? Tao cũng thấy thế. Như Ý, mày hãy mau diệt sạch trà xanh đi cho tao. Nhắc đến lần trước, Lam Quỳnh vẫn cảm thấy buồn thay cho Như Ý, trong lòng ấm ức không thôi. Người như anh Đức của mày á, chỉ cần để sổng ra là mất ngay đấy. Tất nhiên, tao chờ đến khi á, anh ấy bước qua được chuyện quá khứ, chờ đến khi anh ấy tin tưởng vào tao, lúc đó tao sẽ cưỡng bức anh ấy, ép anh ấy phải quay lại với tao. Lam Quỳnh phì cười. Thế mới là Như Ý chứ. Như Ý, khó khăn lắm anh ấy mới quay về. Lần này á, nhớ đừng để người đàn ông mày yêu chạy thoát đấy. Sau khi cúp điện thoại, Như Ý lặng lẽ đưa tay mở cửa sổ. Gió từ bên ngoài thổi đến, làm bay bay mấy lọn tóc dài của cô. Tóc cọ vào cánh mũi làm cô ngứa ngứa, ở trong lòng cũng ngứa ngứa theo. Tâm trạng của Như Ý không được tốt lắm, có lẽ đã bị xáo trộn bởi vì mấy lời vừa rồi của Thanh Mai và cả câu khó khăn lắm anh ấy mới quay về của Lam Quỳnh. Cho nên đột nhiên lại cứ lo được lo mất rất nhiều chuyện và cũng nghĩ đến rất nhiều chuyện. Ánh tịch dương chiều tà đỏ rực, giống hệt như buổi chiều năm đó. Cô vẫn chưa thể nào quên được ngày hôm ấy khi đang ở tiệm cà phê đợi Nhân Đức làm việc thì nhận được điện thoại của mẹ. Nhìn thời gian mới nhớ, hôm nay là ngày cô có hẹn đi xem mắt một người con của bạn bà. Như Ý uể oải nhấc máy. Mẹ, con đây. Mấy giờ rồi mà còn chưa về hả? Đã hẹn đi uống trà chiều, 3 giờ rồi vẫn chưa thấy mặt đâu. Như Ý, con lại định trốn xem mắt đấy phải không? Bà tức giận nói. Mẹ không muốn Như Ý giao du với đám bạn xấu, càng không muốn cô yêu một người không có một chút gia thế như Nhân Đức. Bà nói anh là trẻ mồ côi, không có chỗ dựa, không có tương lai, không phù hợp với một thiên kim nhà giàu như con gái bà, cho nên luôn tìm cách ép Như Ý phải chia tay. Tất nhiên Như Ý bản tính cứng đầu, không dễ dàng nghe theo sự sắp đặt của người khác. Nhưng mẹ nói đến mức cô cảm thấy phát phiền, bà còn nói nếu cô không nghe lời thì sẽ đích thân đến tìm gặp Nhân Đức. Như Ý không muốn gia đình mình làm ảnh hưởng đến anh, càng không muốn anh phải chịu tổn thương bởi những lời cay nghiệt của người lớn, cho nên quyết định nhượng bộ. Cô khẽ thở dài ngay một tiếng. Con biết rồi, bây giờ con đến ngay đây. Đến cái gì? Con đang ở đâu? Mẹ bảo lái xe đến đón. Mẹ, con tự đi được mà. Tự đi. Mẹ cô nhớ đến lần xem mắt trước, Như Ý cũng bảo tự đến. Rốt cuộc không những đến muộn mà còn ăn mặc kinh khủng đến mức bà không biết phải giấu mặt đi đâu. Để rồi con lại đến, trong bộ dạng người không giống người, quỷ không giống quỷ à? Như Ý liếc thấy bóng dáng Nhân Đức đang bê khay cà phê đi ra, cũng không muốn tranh cãi với mẹ nữa, đành nói, con sẽ về nhà để trang điểm ngay bây giờ. Mẹ muốn gì con mặc đó, được chưa à? Giờ con về đây, con cúp máy nhé. Nói xong, cô không đợi mẹ trả lời, đã ngay lập tức cúp điện thoại, nhét thẳng vào trong túi quần. Như Ý đợi Nhân Đức bưng xong khay cà phê đó mới đứng lên chạy theo anh. Cô rút giấy, lau đi mấy giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Bây giờ em mới phải đến nhà Như Quỳnh để lấy bài tập, lát nữa quay về đón anh có được không? Nhân Đức không né tránh cánh tay cô. Không cần quay lại đâu, lát nữa khi nào anh về, anh sẽ gọi cho em. Sao em để anh đi về một mình được chứ? Lỡ có ai bắt cóc anh thì sao? Như Ý chù môi lắc lắc đầu. Không được, bạn trai em á đẹp trai thế này, em là phải giữ cho chắc mới được. Nhân Đức đã quen với mấy câu nói đùa này của cô, chỉ đáp, Như Ý, chạy đi chạy lại rất mệt, lấy bài tập xong thì về nhà đợi anh, đừng chạy lung tung. Em đâu có chạy lung tung. Cô kiên quyết không nghe. Anh nhớ đợi em đấy, em đã bảo đón anh về thì sẽ đón anh về. Cô chạy ra khỏi cửa, trước lúc bỏ đi còn không quên gửi đến anh một cái hôn gió. Bác sĩ Đức, mau chăm chỉ kiếm tiền, sau này còn nuôi em đấy. Anh khẽ cười, không đáp, nhưng ánh mắt ngời sáng. Cô đọc được trong đó mấy từ rất rõ ràng: sẽ cố gắng nuôi em. Như Ý trên đường về nhà cũng tủm tỉm cười như một con điên. Bác sĩ Đức, em ăn nhiều như heo ấy, anh nhớ phải nuôi được em đấy nhé. Em á, tin tưởng vào anh đấy. Buổi chiều, Như Ý bị mẹ ép mặc từ đầu đến chân toàn hàng hiệu, trang điểm tỉ mỉ mới được ra khỏi nhà. Lúc gặp con của người bạn kia, cô và anh ta chỉ nhàm chán uống mấy ly trà, nói vài câu chuyện đơn điệu, gắng gượng mãi mới xong, anh ta lại mời cô đi xem phim. Tất nhiên Như Ý từ chối ngay lập tức. Cô nôn nóng nhìn đồng hồ, thấy đã sắp đến giờ nhân đức tan làm, nên chỉ muốn chạy như bay đến tiệm cà phê kia chờ anh. Giang Nam cũng không ép cô, chỉ thoải mái chìa tay ra nói: Như Ý, anh rất thích em, nếu em không chê, chúng ta bắt đầu từ bạn bè trước nhé. Ai, làm bạn bè thì được. Cô xách váy bước ra khỏi cửa, mặt mũi nhăn nhó vì phải đi giày cao gót. Chúng ta cũng chỉ có thể làm bạn bè thôi, em có đối tượng mà mình thích rồi. Không sao, anh có thể chờ em. Như Ý không bận tâm nhiều đến mấy lời này, chỉ vội vàng chạy đi, nhưng vô tình lại bị vấp ngay ở cửa. Giang Nam ngay lập tức tiến về phía trước, nắm tay và eo cô, giữ cho Như Ý khỏi ngã. Như Ý không khách sáo cảm ơn anh, sau đó hai người chia nhau đi, mỗi người một ngả. Mẹ của cô đứng cách đó không xa, đợi đến khi xe của Giang Nam đi khuất mới hài lòng nói: đấy, người phù hợp với con là phải thế, đàn ông phải phong độ, cư xử lịch thiệp, từ đầu đến chân toát ra khí thế của người thành đạt, như thế mới đáng để dựa dẫm. Như Ý không đáp, bà lại kéo tay cô: nhanh chia tay với cái thằng sinh viên nghèo kiết xác kia đi, người như nó chỉ quen con để lợi dụng thôi, vừa không có tiền, vừa không có gia thế, lại là trẻ mồ côi, một đứa như thế thì mang lại lợi ích gì cho con chứ, có khi á lại là đứa đỏ mỏ. Mẹ! Mẹ gì mà mẹ, hôm nay mẹ thấy thằng Nam cũng có vẻ rất thích con. Con sớm chia tay thằng sinh viên kia đi, đính hôn trước Nam, vài năm nữa ra trường thì làm đám cưới sau. Như Ý chẳng biết nói sao, cô rất sốt ruột về sớm, sợ Nhân Đức phải chờ mình, sợ cả việc mẹ làm phiền anh nên đành nói dối qua loa: con biết rồi thì thế nào, mẹ cô nhất quyết không chịu thôi, con sẽ chia tay anh Đức, con sẽ không lấy người không lo nổi cuộc sống cho con chỉ yêu anh ấy cho vui thế thôi, người con lấy phải là người phù hợp với con. Cô máy móc nói lại mấy lời mà mẹ thường nói với cô. Mẹ Như Ý giơ ngón tay cái ấn vào trán: còn đấy, con gái con lứa, cả ngày chỉ biết nghịch ngợm, làm gì cũng không suy nghĩ. Phụ nữ yêu đường vớ vẩn chỉ thiệt thòi. Mẹ nói rồi đấy, nhanh chia tay đi. Vâng. Nhớ đấy, mẹ đi uống trà với bạn, con ở đây, lái xe đang đến rồi, trở về với chú ấy nhá. Vâng, con biết rồi, mẹ cứ đi đi. Mẹ Như Ý bước lên xe, lúc ngồi yên vị rồi vẫn không quên kéo kính xuống nhắc nhở: thằng Nam vài tháng nữa là tốt nghiệp rồi, đừng để đến lúc nhà người ta biết được con vẫn qua lại với thằng sinh viên kia. Cho con thời hạn một tuần, hết một tuần mà không rõ ràng ấy, mẹ... Bà chưa nói hết câu, Như Ý đã ngắt lời: không cần đến một tuần, tí nữa con gặp anh ấy rồi nói lời chia tay ngay. Mẹ đi đi, con gái mẹ tự biết lựa chọn người phù hợp với mình, sẽ không lấy người không tương xứng, thế đã được chưa ạ? Nói đến đây, mẹ cô mới hài lòng, quay đầu bảo lái xe nổ máy rời đi. Như Ý nhìn đến khi chiếc xe của mẹ đi khỏi, mới hậm hực đá mấy viên sỏi dưới đất, trong lòng lẩm bẩm: phiền chết, ai thèm lấy cái tên công tử bột cả người bóng lộn kia chứ, soái ca của cô vẫn hơn. Dù Nhân Đức là sinh viên nghèo cũng chẳng sao cả, cô yêu anh là đủ rồi. Anh không có tiền lo cho cuộc sống của cô cũng chẳng sao cả, cô có thể tự kiếm tiền. Cô cũng tin một người xuất sắc như anh rồi sẽ có một tương lai vô cùng sáng lạn. Nếu gia đình cô nhất quyết không đồng ý, cô cũng chẳng bận tâm, đợi đến khi tốt nghiệp xong cô cùng anh bỏ trốn là được. Như Ý đã nghĩ rất nhiều về tương lai của hai người. Chỉ cần nghĩ đến Nhân Đức, tâm trạng ảm đạm của cô liền vui vẻ trở lại. Nhưng vừa mới xoay người thì toàn thân cô như bị sét đánh. Bóng hình quen thuộc mà cô vừa nhớ tới đứng ở sau lưng tự lúc nào mà cô không hề hay biết. Gió thu thổi tới, mang theo hơi nước ẩm ướt của trận mưa vừa rồi. Có vài cánh hoa hoàng yến rơi xuống là tà, phảng phất mùi vị đau thương. Anh mặc một chiếc áo sơ mi đơn giản, đứng ở bậc thềm nhìn cô, gương mặt bình thản như nước, đẹp trai đến chói chang, nhưng ánh mắt lại lạnh đến cực điểm. Nhân Đức chưa bao giờ dùng ánh mắt đó để nhìn ai. Anh lúc nào cũng ôn hòa với tất cả, trừ giờ khắc đó. Như Ý thoáng chốc run rẩy, cố gắng mấp máy môi. Anh, sao anh lại ở đây? Nhân Đức nhìn cô, không nổi giận, không náo loạn, vẫn nhẹ nhàng đến mức khiến người ta đau lòng. Như Ý, chúng ta chia tay đi. Sau đó anh xoay người đi về phía bến xe buýt. Chân anh bước rất dài, Như Ý không kịp đuổi theo đâu, càng không thể leo lên chiếc xe anh vừa bước đến. Cuối cùng chỉ có thể nhìn Nhân Đức rời đi. Muốn khóc, nhưng lại không có đủ can đảm để khóc. Ngay cả lúc ấy, cô cũng sợ nước mắt của mình lại làm anh thêm đau lòng. Sau đó Nhân Đức không gặp cô nữa, lạnh lùng quyết tuyệt đến mức cô không có cơ hội để giải thích hay xin lỗi. Như Ý đến tiệm cà phê tìm anh, chủ quán nói anh đã nghỉ việc rồi. Ông ấy còn cười bảo với cô, hôm cậu ấy xin nghỉ việc, tôi hỏi cậu ấy sao lại nghỉ, cậu ấy nói đã gom đủ tiền rồi, một phần lương sẽ dành để đi thực tập, một phần để dành mua quà cho cô. Tuy tôi không biết món quà đó là gì, nhưng cô bé, nếu sau khi vất vả kiếm được một số tiền, người đầu tiên cậu ấy nghĩ đến sẽ là cô, chứng tỏ cô rất là quan trọng với cậu ấy đấy. Cậu ấy là cậu thanh niên ngoan nhất mà tôi từng gặp, rất thông minh, nghe nói ra trường sẽ là bác sĩ. Cậu ấy làm thêm ở đây đã 3 năm, nhiều con gái theo đuổi lắm, nhưng mà người cậu ấy chịu nói chuyện chỉ có mình cô thôi đấy. Cô bé, cậu ấy là một chàng trai tốt. Như Ý nghe xong, cảm thấy vô cùng đau lòng. Cô biết Nhân Đức của cô là chàng trai thuần khiết và tốt bụng nhất trên đời. Cô không nỡ làm tổn thương anh, nhưng cuối cùng cũng vẫn khiến anh phải chịu ấm ức nhiều đến thế. Như Ý lau nước mắt, vội vã chạy đến nhà tìm, nhưng được nửa đường thì bị mẹ bắt gặp và lôi về. Hôm đó bà đã cho cô mấy cái tát bỏng rát khắp mặt, hết đánh rồi lại mắng. Mày đúng là hết thuốc chữa, mày không nhìn xem mày là ai, mày là ai mà phải vứt hết cả tự trọng chạy theo một thằng khố rách áo ôm thế hả? Mày không biết xấu hổ à? Con không xấu hổ, còn mẹ thì sao? Chính mẹ đã bảo anh ấy đến để chứng kiến con xem mắt với người khác phải không? Mẹ đã nhìn thấy anh ấy đứng ở gần đó nên mới cố ý nói những lời như vậy đúng không? Mày sớm muộn cũng phải chia tay nó thôi. Chia tay càng sớm càng tốt. Còn không chia tay, không chia tay. Như Ý. Mẹ nhìn cô, kiên quyết nói từng chữ. Con muốn nghịch ngợm thế nào cũng được, nhưng riêng chuyện này thì không được. Kết hôn phải nghe theo ý của gia đình. Sau đó, mẹ không những nhốt cô lại trong nhà mà còn tịch thu cả điện thoại. Mặc cô gào khóc thế nào, bà vẫn chỉ ở ngoài cửa nói một câu, quên nó đi, rồi con sẽ gặp được người tốt hơn. Như Ý không cần gặp được người tốt hơn, cô đáp, con chỉ cần một mình anh ấy, mẹ có nhốt con ở đây cả đời, con cũng sẽ ở đây yêu anh ấy cả đời. Cuối cùng, cô thắng, mẹ buộc phải thả cô ra. Nhưng khi chạy đi tìm Nhân Đức, Như Ý lại không thể gặp được anh nữa rồi. Anh không có người thân, chẳng ai biết anh đi đâu. Anh cũng tốt nghiệp rồi, trường đại học không còn quản anh nữa. Cô không biết phải tìm anh ở hướng nào, cuối cùng đành đến viện pháp y làm việc. Ngày ngày ở nơi đó chờ anh, ngày ngày làm một bác sĩ pháp y, tiếp xúc với đủ loại thi thể. Như Ý vẫn luôn ở đó, vì Nhân Đức trước kia đã nói, ước mơ của anh là trở thành bác sĩ pháp y. Cô luôn ở đó chờ ngày anh quay về. Nhưng rồi hai người có thể trở lại bên nhau được không? Có thể vượt qua được quá khứ đau thương của lúc xưa không? Như Ý thực sự cũng không biết. Ngày hôm sau, 8 giờ sáng, Như Ý đã đến phòng hóa sinh chờ kết quả xét nghiệm của bác sĩ Phương. Mặc dù vẫn còn một tiếng nữa mới tới giờ hẹn, nhưng cô sốt ruột nên vẫn chạy đến đây, hồi hộp chờ đến khi cánh cửa trắng ở phòng hóa sinh mở. Đúng 9 giờ, bác sĩ Phương từ bên trong đi ra, trên tay cầm một bản kết quả, nét mặt vô cùng khó coi. Như Ý, trên mẫu bộ phận sinh dục của nạn nhân thực sự có ADN của Lê Thủy Dung. Em đoán đúng rồi. Thủy Phương đưa kết quả cho cô, nghĩa là trước khi giết hại Trần Đức Quang, cô ta đã quan hệ tình dục với cậu ta. Mẹ kế đang mang thai lại quan hệ với con chồng như vậy, thực sự không có từ nào hình dung nổi. Tin tức này vô cùng chấn động. Như Ý dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước, nhưng vẫn cảm thấy có chút gì đó khó tin. Cô đọc lướt qua một lượt, sau đó lập tức đứng thẳng người. Cảm ơn chị, em sẽ mang thứ này báo cáo đội hình sự, lập tức xin lệnh xét nghiệm huyết thống bào thai trong bụng cô ta. Thủy Phương hiểu như ý muốn làm gì, cô ta gật đầu. Có mẫu hãy mang đến đây, chị sẽ làm sớm nhất giúp em. Vâng ạ. Như ý cầm kết quả trong tay, chạy như bay đến đội 1. Khi mọi người biết tin tức này thì ai cũng vô cùng kinh ngạc. Đội phó Minh nhận xét, cô ta không khai đã quan hệ tình dục với nạn nhân. Lê Thủy Dung đã nói dối. Đúng thế, nếu cô ta đã chấp nhận quan hệ tình dục với Trần Đức Quang thì tại sao còn phải giết cậu ta? Đặng Dương quay sang nhìn Như ý. Trong báo cáo khám nghiệm của em, trên thi thể không có dấu vết của cưỡng bức tình dục đúng không? Đúng thế. Trên tay nạn nhân chỉ có vài đường cào nhỏ. Nếu cưỡng bức, trong quá trình nhất định phải có dấu vết rằng co rõ ràng hơn. Văn Trung hỏi, có thể đặt ra khả năng cô ta không muốn chống cự, làm ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng. Như vậy càng không đúng. Đặng Dương lắc đầu, nếu cô ta không muốn chống cự thì sau khi quan hệ xong cô ta càng không nên giết cậu ta mới đúng. Như ý, đặt trường hợp là em sẽ thế nào? Em sẽ làm tất cả để bảo vệ đứa bé. Câu trả lời này làm đầu mày của ai đó bất chợt cau lại. Anh ngẩng đầu nhìn về phía cô, trong đôi đồng tử tĩnh lặng sượt qua một tia phức tạp. Như ý không hề nhìn thấy biểu cảm này của Nhân Đức, vẫn chuyên tâm phân tích vụ án. Sau khi mọi chuyện đã xong xuôi, giết cậu ta cũng chẳng còn tác dụng gì nữa. Việc quan trọng nhất chính là bảo vệ đứa bé, không phải là hạ sát cậu ta. Đội phó Minh nghe xong liền gật đầu, sau đó lại quay sang nhìn Nhân Đức. Đức, cậu thấy sao? Suy nghĩ của tôi giống bác sĩ Như ý. Anh đặt bút xuống bàn, giọng nói đều đều vang lên. Trên người Lê Thủy Dung không có dấu vết chống cự tình dục, nghĩa là dù bị ép hay không, cô ta cũng đã đồng thuận với hành vi của nạn nhân. Một người đã đồng thuận với hầu hết các giai đoạn của quan hệ tình dục sẽ không có lý do gì để chống cự ở phút cuối cùng và ra tay giết hại nạn nhân cả. Đúng vậy. Còn một điểm nữa. Nhân Đức hơi ngừng lại, chỉ vào một đoạn chữ trên biên bản hỏi cung. Trong lúc thẩm vấn, tôi đã hỏi cô ta, khi Quang cầm dao đe dọa, cô ta đã nói câu gì đầu tiên? Lê Thủy Dung đã trả lời, trong bụng cô ta có em trai của cậu ta. Mọi người vẫn chưa hiểu ý Nhân Đức muốn nói gì, chỉ có Như ý bừng tỉnh. Lẽ ra phải nói, bố của cậu ở ngay phòng bên mới đúng. Anh nhìn cô, chính xác, bình thường khi có Trần Đức Viên ở nhà, Quang sẽ không được về, cho nên chỉ cần Lê Thủy Dung nói điều này, cậu ta sẽ sợ hãi và tìm cách rút lui. Lê Thủy Dung đã sắp đặt tất cả. Văn Trung cuối cùng cũng phải thốt lên. Cô ta sợ giết Quang trong lúc không có ai làm chứng sẽ khó thoát tội, cho nên mới phải sắp đặt dụ cậu ta đến khi Trần Đức Viên có nhà để ông ta trở thành nhân chứng cho cô ta. Các mắt xích gần như đã được móc nối hoàn chỉnh. Hôm đó Lê Thủy Dung bằng cách nào đó đã gọi Trần Đức Quang đến. Sau khi ân ái với bố của anh ta, Lê Thủy Dung đã sang phòng bên cạnh, nằm trên giường chờ Trần Đức Quang đến, lại tiếp tục quan hệ tình dục với cậu ta. Cuối cùng mới giết cậu ta, rồi tạo hiện trường giả là chống cự nên mới lỡ tay giết người. Vừa hay, Trần Đức Viên ở phòng bên cạnh lại có thể trở thành nhân chứng, chứng minh cô ta vì tự vệ nên mới lỡ tay giết con trai mình. Cô ta đúng là đã tính toán rất cẩn thận. Đầu mày Đăng Dương cau chặt. Nhưng tại sao cô ta lại chấp nhận ân ái với Trần Đức Quang? Tại sao ân ái xong lại muốn giết cậu ta? Muốn biết động cơ của cô ta là gì, tôi nghĩ trước tiên nên xét nghiệm ADN của bào thai trong bụng Lê Thủy Dung trước khi cô ta làm thủ thuật phá thai. Nghe Nhân Đức nói, lúc này Đức Minh mới chợt hiểu ra lý do tại sao cách đây vài hôm Nhân Đức lại yêu cầu chuyển cô ta đến phòng tạm giam A7, nơi có thể nghe được những tiếng trẻ con khóc ở nhà trẻ tư nhân ở cách đó chỉ 2 bức tường. Nhân Đức rõ ràng đã suy luận ra trước được những diễn biến tiếp theo của chuyên án, thậm chí còn đoán được cô ta định làm gì, cho nên mới sắp đặt như vậy để khơi dậy tình mẫu tử trong lòng Lê Thủy Dung, khiến cô ta chần chừ muốn giữ lại đứa bé. Nghĩ đến đây, Đức Minh không thể không ngả mũ thán phục tiến sĩ tâm lý học tội phạm này, lại càng cảm thấy tôn trọng Nhân Đức. Bởi vì dù tài giỏi và xuất chúng như vậy, nhưng anh lại vô cùng khiêm tốn. Rõ ràng đã biết trước tất cả, nhưng khi họp vẫn nghiêm túc lắng nghe, vẫn tôn trọng từng ý kiến của mọi người, thậm chí còn dùng một câu, suy nghĩ của tôi giống bác sĩ Như ý. Đội phó Minh lập tức đứng dậy, đi đến nơi đặt điện thoại bàn của đội 1. Tôi sẽ xin lệnh bắt tạm giam cô ta ngay bây giờ. Lệnh bắt tạm giam Lê Thủy Dung được phê duyệt khẩn cấp. một đội ngay lập tức lên đường truy bắt. Tuy nhiên chỉ hơn một tiếng sau, lại có một tin tức vô cùng chấn động báo về. Lê Thủy Dung đang đứng trên tầng thượng của bệnh viện, đòi tự sát. Trên sân thượng của tầng 15, gió lồng lộng thổi đến, khiến cơ thể gầy yếu siêu vẹo của Lê Thủy Dung nghiêng ngả. Cô ta ngồi treo leo ở bên ngoài rìa lan can, trên người mặc một chiếc váy đỏ. Chân cũng đi hải đỏ, bề ngoài vô cùng rực rỡ. Trần Đức Viên đứng phía sau, vẻ mặt tiểu tụy và bi thương đến cực điểm. Em đừng làm bừa. Dung, bình tĩnh đi. Chuyện đâu còn có đó. Chúng ta từ từ giải quyết. Anh không trách em. Anh không trách em. Nhưng ngoài anh ra, tất cả đều muốn dồn em đến chỗ chết. Không, không có ai dồn em vào chỗ chết cả. Nếu có, anh cũng nhất định không để chuyện đó xảy ra. Dung, nghe anh, trèo xuống. Trong bụng em còn có con của chúng ta. Bất kể thế nào cũng phải nghĩ đến đứa bé. Con của chúng ta thì sao? Cô ta nhếch môi cười nhạt. Bây giờ còn ý nghĩa gì chứ? Bọn họ nói em cố ý giết con trai anh. Bọn họ đến bắt em, muốn em phải nhận tội. Em không thể sinh con trong tù được. Không sinh trong tù, anh sẽ tìm bệnh viện tốt nhất, phòng bệnh tốt nhất cho em sinh con, được không? Anh đừng lừa em. Lê Thủy Dung cười nhạt. Dù được sinh ra, nhưng sau này em sẽ phải ngồi tù đến hết đời. Không biết mặt con, không nhìn thấy con lớn lên. Cuối cùng phải chết mục dưỡng trong tù, chết trong sự sỉ vả của người đời vì là một kẻ giết người. Anh sẽ tìm cách, nhất định sẽ tìm cách để giảm nhẹ tội, tìm cách để em không phải ngồi tù. Em bình tĩnh, em còn có anh cơ mà, còn có con nữa. Em và con có chuyện gì, anh biết sống làm sao bây giờ? Không có cách nào đâu, chẳng phải bọn họ thả em ra rồi lại tới đây bắt em lại đấy sao? Ánh mắt cô ta thấp thoáng, thấy mấy bóng áo xanh đã lên đến sân thượng, trong đó có một cô gái vô cùng xinh đẹp cùng với người đàn ông có gương mặt trong sạch như là nước kia. Lê Thủy Dung đột ngột hét to, em tự vệ thì có gì sai chứ? Em muốn bảo vệ con em thì có gì sai chứ? Nếu tất cả mọi người cho là em sai thì em chết là được chứ gì? Em chết để đền mạng cho con trai anh là được chứ gì? Không! Trần Đức Viên thấy cô ta nhích người ra xa, liền gào to, nước mắt ông ta rơi đầy mặt. Đừng, đừng, em bình tĩnh, bình tĩnh, anh không cần đền mạng, anh tin em không cố ý, anh tin em mà. Nhưng công an đến bắt em rồi, phải làm sao đây? Ánh mắt Lê Thủy Dung quét qua tất cả mọi người, đứng phía sau, liếc qua Như Ý, sau cùng vẫn dừng lại thật lâu trên người Nhân Đức. Cuối cùng nở một nụ cười, tựa như gió bay. Trần Đức Viên cũng quay đầu nhìn những người công an đang mặc quân phục đứng phía sau, trong mắt đỏ lên. Các người nghe thấy gì không? Mau đi đi, cô ấy không cố ý giết người, cô ấy chỉ tự vệ thôi. Các người mau đi đi, đi đi! Tình hình lúc này thực sự không phù hợp để bắt người. Hơn nữa Lê Thủy Dung đang mang thai, mọi hành động của đội hình sự phải thận trọng hơn bình thường gấp nhiều lần. Đội phó Minh quyết định rất nhanh, anh ta giơ một tay lên trời, ra hiệu cho tất cả đứng nguyên tại chỗ. Cô Dung, hãy bình tĩnh. Chúng tôi chỉ muốn hỏi cô một số chuyện nên mới triệu tập cô đến cục cảnh sát. Nếu như tâm trạng cô không ổn, chúng tôi có thể đợi đến lần khác. Cô Dung, bất kể thế nào cũng phải nghĩ đến tính mạng bản thân và đứa bé ở trong bụng. Các người đừng có ép tôi. Được được, chúng tôi không ép cô. Chúng tôi sẽ đi ngay. Cô hãy bình tĩnh. Nói đến đây, đội phó Minh liền quay đầu nói với những người còn lại, chúng ta đi. Rõ. Mọi người nhanh chóng rút lui khỏi sân thượng. Lê Thủy Dung thấy đội một sắp bỏ đi thì cũng đã thôi gào khóc. Cô ta hướng đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm Nhân Đức. Cùng lúc này, anh cũng ngước lên nhìn Lê Thủy Dung. Cách ăn mặc của cô ta hôm nay thực sự rất khác thường. Dù váy áo trên người rất rực rỡ, nhưng gương mặt lại vô cùng nhợt nhạt, đầu tóc rối tung. Hai sắc thái hoàn toàn tương phản, khiến cho người ta có cảm giác vô cùng quái gở. Khoan đã! Nhân Đức đột nhiên lên tiếng. Những người xung quanh nghe thấy tiếng anh đều khựng lại. Cùng lúc này, từ phía lan can vang lên một tiếng răng rắc. Lê Thủy Dung hoảng hốt đến cực điểm, chới với gào lên. Cứu tôi! Cứu tôi! Trần Đức Viên quay đầu lại, vừa vặn thấy Lê Thủy Dung rơi thẳng xuống bên dưới. Ông ta mất sạch lý trí, vội vàng chạy lại phía cô, miệng gào to. Đừng! Đừng mà! Một cơn gió lớn thốc tới, màu váy đỏ thẫm tung bay. ánh tịch dương chiều tà lộng gió. Tất cả mọi người cũng ngay lập tức xông lại, nhưng không còn kịp nữa. Chiếc váy đỏ của cô ta như một dải lụa rơi xuống, xuyên qua chiều gió thổi, xuyên qua những ánh sáng cuối ngày cô liêu, xuyên qua tấm kính lớn màu xanh, rồi cuối cùng trở thành một đóa hoa từ từ nở đỏ rực dưới đất. Tia nắng chiếu lên những mảnh vỡ của những tấm kính bên cạnh đóa hoa đó, khiến nó phát ra ánh hào quang vô cùng rực rỡ, vô cùng diễm lệ, nhưng lại bi thương đến mức người khác phải khiếp đảm. Trần Đức Viên bị đả kích lớn đến mức phát điên. Ông ta nhoài người trở qua lan can, vừa khóc vừa kêu: "Đừng mà, đừng mà, con của tôi, con của tôi!" Mấy người công an ngay lập tức xông đến, lôi ông ta vào bên trong. Nhưng Trần Đức Viên dường như đã phát điên. Rõ ràng mấy ngày trước, ông ta trông không còn chút sức sống, hiện tại lại khỏe đến mức ba người công an cũng không thể khống chế được. Ông ta vùng vẫy nhoài người ra lan can, rằng có đến mức khóe miệng bật máu. Trần Đức Viên gào thét đòi sống đòi chết, khung cảnh vốn đã thê lương lại càng trở nên hỗn độn. Cuối cùng Nhân Đức phải lên tiếng: "Con trai của ông chết, ông đau lòng không muốn tiếp tục sống nữa. Vậy ông có từng nghĩ đến ông chết thì ai sẽ đau lòng hay không?" Trần Đức Viên đang lồng lộn như một con thú, nghe xong câu này thì lập tức sững sờ, quay đầu lại nhìn Nhân Đức. Anh đứng ở sân thượng rộng lớn, sau lưng là rất nhiều người với đủ biểu cảm khác nhau. Duy chỉ có bóng dáng cao ngất ấy lại vang một vẻ ung dung và điềm tĩnh, đến mức người ta có cảm giác được trấn an. Ngay cả giọng nói của Nhân Đức cũng vậy, rất nhẹ nhàng nhưng lại nặng tựa ngàn cân, đủ sức làm lòng Trần Đức Viên dịu xuống. Ông ta nghĩ đến cha mẹ già của mình, nhớ đến việc họ chưa biết Trần Đức Quang đã chết. Hai hàng lệ từ khóe mắt nhăn nhúm cuối cùng cũng lặng lẽ chảy ra. Người thanh niên kia nói đúng, nếu như ông ta cũng nhảy xuống bên dưới kia, tàn thây nát thịt như Lê Thủy Dung, cha mẹ ông ta phải chịu nỗi đau vừa mất con vừa mất cháu thì biết tiếp tục phải sống ra sao bây giờ. Trần Đức Viên rút cuộc cũng thôi không chống cự nữa, ông ta không còn sức lực, úp mặt vào lòng bàn tay khóc nức nở. "Hết rồi, hết thật rồi, không còn gì nữa, hết thật rồi." Đội phó Minh vẫn giữ chặt lấy ông ta. "Ông vẫn còn cha mẹ, vẫn còn thời gian. Ông Viên, bình tĩnh đi." "Hết rồi, hết rồi." Không ai biết an ủi ông ta ra sao, bởi vì nỗi đau mà Trần Đức Viên đang phải gánh chịu thực sự quá lớn. Ông ta tận mắt chứng kiến con trai mình bị sát hại, cũng tận mắt nhìn thấy Lê Thủy Dung cùng đứa bé trong bụng cô ta rơi từ tầng 15 xuống đất. Mọi thứ đều diễn ra quá nhanh, quá chân thật, dù là người kiên cường đến đâu cũng khó có thể chịu đựng nổi. An ủi cũng chẳng có tác dụng gì. Sau khi Lê Thủy Dung rơi khỏi lan can, Như Ý cũng ngay lập tức chạy xuống dưới. Cô không có đủ kiên nhẫn chờ thang máy, nên đành chạy thang bộ hết 15 tầng. Khi xuống đến nơi thì đã có rất rất nhiều người đứng ở đó. Có người che miệng sợ hãi, có người lấy điện thoại ra chụp ảnh, có người lại xôn xao: "Kia có phải là ca sĩ Lê Thủy Dung không? Trời ơi, sao cô ấy lại tự tử thế này?" Như Ý lập tức xông vào đám đông: "Tránh đường, công an đây, mọi người tránh đường." Tất cả mọi người nghe thấy đều vội vã giạt ra. Khi tầm nhìn không còn bị che khuất, Như Ý liền nhìn thấy một hình hài không còn nguyên vẹn của Lê Thủy Dung. Cô ta hiện tại như một cánh hoa đỏ thẫm đã đến hồi tàn úa, bi thảm đến mức từ ngữ không thể nào diễn tả được. Như Ý cảm thấy bất lực không nói được lên lời. Cô cố nén cảm giác khó chịu đang từ ruột gan xông lên, vội vàng chạy đến ngồi xổm xuống kiểm tra mạch đập trên cổ Lê Thủy Dung. Nơi đó không một chút động tĩnh. Với dáng nằm của cô ta hiện tại, e rằng ngay cả một chiếc xương lành lặn cũng chẳng còn. Vậy thì cô còn cố chấp cái gì? Đang trông đợi cái gì? Ngón tay Như Ý muốn rời xuống phần bụng đã có chút nhô lên của Lê Thủy Dung, nhưng toàn thân nặng như chì, cử động cũng rất khó nhọc. "Như Ý." Nghe có người gọi tên mình, Như Ý quay đầu lại mới thấy Nhân Đức đang đứng ngay phía sau. Ánh mắt bình yên của anh như xoáy sâu vào tâm can, khiến tâm tình đang cuộn trào của Như Ý từ từ dịu xuống. Cô ngước mắt nhìn anh, môi mấp máy nói: "Cô ấy chết rồi." "Được rồi, Như Ý, anh nói với cô, không sao đâu." Như Ý cắn chặt môi, tầm mắt rời xuống vũng máu đang từ từ chảy ra từ trong chiếc váy của Lê Thủy Dung. Lúc này có lẽ em bé của cô ta cũng đã lên thiên đàng rồi. Màu máu và màu váy như trộn lẫn vào nhau, tương đồng đến mức người ta cảm thấy vô cùng tức mắt. Em phải khám nghiệm tử thi của cô ta. Như Ý hít sâu vào một hơi, rút găng tay từ trong túi ra. Anh ghi nhớ giúp em. Nhân Đức nhìn vẻ cố chấp trong mắt cô, biết không thể lay chuyển được Như Ý, rút cuộc đành gật đầu. Được rồi. Trong lúc Như Ý đang loay hoay đeo găng tay thì đội một cũng vội vàng chạy tới, nhìn Lê Thủy Dung nằm dưới đất. Không cần kiểm tra cũng biết cô ta đã chết, cho nên tất cả nhanh chóng chia ra làm công việc của mình. Như Ý chở bọn họ đánh dấu hiện trường và chụp ảnh xong mới làm công việc của mình. Lê Thủy Dung rơi từ sân thượng xuống trước mắt mọi người. Nguyên nhân tử vong cũng đã rõ, cũng chẳng cần kiểm tra lâu đã xong xuôi. Lê Thủy Dung được người ta đặt lên cáng, phủ vải trắng rồi đưa lên xe cấp cứu, đưa về cục cảnh sát. Mọi người trong đội 1 cũng chuẩn bị ra về, chỉ có đám đông là cứ đứng đó mãi không chịu tản đi. Trên đường về cục cảnh sát, tâm trạng của tất cả mọi người trong đội ai cũng đều nặng nề. Đội phó Minh nói: "Tôi đã kiểm tra chỗ lan can cô ta rơi xuống rồi. Ở đó có một thanh thép đã han rỉ, bị bung mối hàn. Lê Thủy Dung lúc định trèo vào đã bám nhầm phải thanh thép đó nên bị rơi xuống." Đăng Dương thở dài: "Tôi nghĩ cô ta chỉ muốn làm ầm ĩ một trận để thu hút sự chú ý của đám đông, nhưng không ngờ lại rơi xuống thật." "Đúng vậy, lúc cô ta rơi xuống còn hét lên cứu tôi với, chứng tỏ cô ta vẫn chưa thực sự muốn chết." Văn Trung gật đầu: "Cô ta là ca sĩ nổi tiếng, xuất hiện ở đâu sẽ thu hút sự chú ý ở đó. Lần này Lê Thủy Dung cố tình đứng trên sân thượng, đòi dùng cái chết để chứng minh bản thân chỉ tự vệ chứ không cố ý giết người. Tôi nghĩ cô ta muốn làm vậy để chiếm được lòng tin và sự đồng cảm của dư luận." Nói đến đây, Đăng Dương lại ngao ngán lắc đầu. Không ngờ muốn diễn một vở kịch nhưng cuối cùng lại tự làm hại bản thân mình, còn hại cả đứa bé trong bụng. Đội phó Minh cũng thở dài: "Không còn hung thủ để đối chứng, cả hung thủ và nạn nhân đều đã chết, vụ án này có lẽ khép lại được rồi." Sau khi trở về cục cảnh sát, đội hình sự đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp về chuyên án AX200015. Đích thực cục trưởng chủ trì cuộc họp. Đội phó Minh báo cáo kết quả chuyên án, kể rõ ràng tình hình lúc đó. Tất cả đều nhận định Lê Thủy Dương đã sát hại Trần Đức Quang, sau đó vì sợ tội nên mới giả vờ trèo lên sân thượng đòi tự sát, không ngờ lại bị rơi thật, kết quả bản thân thực sự mất mạng. Cục trưởng yêu cầu tìm rõ nguyên nhân Lê Thủy Dương sát hại Trần Đức Quang, sau đó mới khép lại vụ án. Tuy nhiên bởi vì không tìm được một chút bằng chứng hay cách thức liên lạc gì giữa hai người họ, nên trôi thêm mấy ngày nữa cũng không thu được kết quả gì. Mọi người quyết định đợi đến khi tinh thần Trần Đức Viên bình ổn trở lại mới thẩm vấn ông ta một lần nữa. Trong thời gian này, Như Ý cũng ở lì trong phòng lab để khám nghiệm tử thi của Lê Thủy Dung. Trong đó có một chuyện quan trọng nhất chính là xét nghiệm huyết thống của bào thai đó với Trần Đức Viên và Trần Đức Quang. Như Ý làm bác sĩ pháp y mấy năm, đã tiếp xúc với đủ loại thi thể, nhưng đây là lần đầu tiên cô tự tay mổ tử cung của một người phụ nữ đang mang thai. Nhìn thấy hình hài nhỏ bé kia, cô không nén được, hít vào một hơi lạnh thật dài. Đứa bé này không có tội. Đã có hình hài, nếu cứ thế trôi qua hết 9 tháng 10 ngày, sẽ được sinh ra, trở thành một thiên thần bé nhỏ. Dù cha mẹ nó ra sao, nó vẫn có quyền được sống một cuộc đời tươi sáng. Vậy mà bây giờ, sinh mệnh lại chấm dứt ngay tại đây, kết thúc một cách đau đớn thế này. Đúng là ngang trái. Như Ý đem mẫu bào thai đến phòng xét nghiệm, giao cho bác sĩ Phương. Lần này cô ấy không còn vẻ ngạc nhiên như trước, mà chỉ hỏi Như Ý: "Đã lấy ra rồi à?" "Vâng." Cô cười nhạt: "Bây giờ chỉ còn mỗi bằng chứng duy nhất này để chứng minh quan hệ thực sự của Lê Thủy Dương với Trần Đức Quang thôi. Dù cả hai đã chết, chứng minh xong cũng không giải quyết được nhiều vấn đề nữa, nhưng vẫn còn ý nghĩa đối với công tác điều tra." "Chị biết rồi, chị sẽ cố gắng trả kết quả nhanh nhất, em yên tâm." "Em cảm ơn chị, nhờ cả vào chị ạ." Sau khi rời khỏi phòng hóa nghiệm, Như Ý tạm thời chưa muốn về nhà nên ra ngoài hành lang hút thuốc. Hôm nay thời tiết không được tốt lắm, đã bắt đầu vào giữa thời điểm nắng nóng nhất của mùa hè nên không khí có phần ngột ngạt. Hút hết một điếu thuốc, cô dụi đầu lọc vào thùng rác ở gần đó. Vừa xoay người định ra về thì tình cờ lại thấy Nhân Đức đang đi từ phía hành lang bên kia. Anh cũng trông thấy cô, khẽ gật đầu một cái, Như Ý chu môi tỏ ý không hài lòng. Anh hỏi em một lời không được à? Về muộn thế? Hỏi thừa. Cô di di chân xuống nền gạch hoa. Hôm nào em cũng về sớm hơn anh, hoặc về bằng anh, chưa bao giờ về sau anh. Nhân Đức khẽ cười. Trên tay anh là một tập hồ sơ dày, có lẽ đêm nay vẫn phải ở lại đây làm cho xong. Tổ tâm lý tội phạm ít người, lại phụ trách công việc của cả bốn đội, nên vô cùng bận rộn. Như Ý thấy xót anh, liền nhón chân đi về phía Nhân Đức. Anh chưa được nghỉ à? Chưa, vẫn còn chuyên án của đội 3, đội 4. Em thấy trên tay anh còn cả chuyên án của đội 1 nữa kìa. Mắt cô rất tinh, chỉ cần liếc qua một cái là nhận ra ngay. Nhân Đức không có ý định giấu, anh nâng tay lên. Ừ, chuyên án AX200015. Anh có cảm thấy chúng ta vẫn bỏ sót chuyện gì đó không? Nhân Đức nghiêng đầu nhìn cô. Trong đêm tối, ánh mắt của anh rất sáng, giống như ánh sao xa xăm trên bầu trời cao, nhưng thanh khiết hơn, trong sạch hơn và khiến người ta dễ say đắm. Anh nói, có một vài chuyện tôi vẫn chưa hiểu được, đem chuyên án này về xem lại một lần nữa, nếu có kết quả tôi sẽ thông báo với em. Như Ý cũng cười, cảm ơn anh, em chờ kết quả của anh. Đêm hôm đó, Như Ý không trở về nhà chính mà quay về chung cư, kéo rèm ngủ một giấc. Có điều không hiểu sao cô lại gặp ác mộng. Như Ý mơ đến cảnh tượng Lê Thủy Dung rơi xuống từ tầng 15, bộ váy của cô ta đỏ rực như màu máu. Máu chảy từ váy cô ta tràn ra khắp nơi, sau đó từ đó chui ra một đứa trẻ đỏ hòn. Đứa trẻ đó biết động đậy, thậm chí còn biết đứng thẳng bằng hai chân. Nó chớp chớp đôi mắt to đèn nhánh hỏi cô, tại sao cô lại giết mẹ con tôi? Như Ý vội vã lắc đầu, không có, tôi không giết cô ta. Chính cô đã ép mẹ tôi phải nhận tội. Đứa trẻ giơ tay chỉ thẳng vào mặt cô. Chính cô đã lôi tôi từ cơ thể mẹ tôi ra. Chính cô đã giết tôi. Đồ phụ nữ ác quỷ, đồ bác sĩ pháp y ác quỷ. Đi chết đi, đi chết đi. Đứa bé kia vừa hét vừa tiến lại phía cô. Như Ý hoảng hốt liên tục lùi về phía sau. Cho đến khi lưng cô chạm vào lan can trên sân thượng, đứa bé kia vẫn không chịu dừng bước. Nó gào to, đồ phụ nữ độc ác, muốn chuộc tội thì mau nhảy xuống đi, nhảy đi, không. Như Ý giật mình hét lên, bật dậy mới phát hiện ra cảnh tượng vừa rồi chỉ là cơn ác mộng. Cả người đầy mồ hôi nhễ nhại, mái tóc dài vết vào hai má, dây thần kinh khắp người căng lên, mệt đến mức thở hổn hển. Bên ngoài cửa sổ, rèm kéo kín bưng, chẳng biết ngày hay đêm. Như Ý vuốt mặt một lúc cho tỉnh táo, sau đó mới cầm điện thoại lên, định xem giờ nhưng lại phát hiện ra có rất nhiều số lạ gọi đến, còn có rất nhiều tin nhắn chửi rủa. Tất cả đều nói cô là bác sĩ pháp y độc ác, lòng lang dạ sói, nói cô còn trẻ như vậy mà đã chọn con đường sai trái, hại một lúc hai mạng người. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 3 câu chuyện Tình yêu là chặng đường trở về của tác giả Phạm Kiều Trang trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành.